Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 69 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh trong ngày lạnh mặt của Nguyên Ca nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Và các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 248. Vạn cha nam bị nhục. Cửu điện hạ, cửu hoàng tử phi. Đúng lúc này, giọng nói thanh đại vui sướng từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, trước mắt ánh sáng ngời ngời, cũng là lúc thanh đại xốc màn lên, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng hai người thập phần thân thiết, nhất thời vô cùng xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, sững sờ ở đó không biết phải làm sao. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca đột nhiên ửng hồng, vuốt tay Vũ Hoàng Mặc, trừng mắt nhìn hắn một cái. Vũ Hoàng Mặc lại yêu chết mất bộ dáng nàng giống như giận lại giống như hỉ, hơn nữa da mặt hắn lại dày, bởi vậy không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại cười nói với thanh đại: "Người nhà đầu kia, vừa mới khen ngươi lanh lợi, sao lúc này lại ngẩn người ra như vậy, còn không buông màn xe xuống, làm bộ như không nhìn thấy gì cả, giống như chuyện gì cũng không xảy ra. Nhà đầu lanh lợi như vậy, chủ tử nhà ngươi mới thích." "Cửu điện hạ và cửu hoàng tử phi cứ tiếp tục đi, nô tỳ không nhìn thấy gì cả." Thanh đại thế này mới buông màn xe xuống, thuận tay kéo sở quỷ bên cạnh, làm bộ nói chuyện với nàng. "Nhà đầu kia, con nói cái gì mà cứ tiếp tục đi?" Bùi Nguyên Ca sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết. "Yên tâm, nàng ấy cũng không nhìn thấy gì cả, chúng ta lại tiếp tục." Vũ Hoàng Mặc còn xem lời này như thật, lại tiếp tục đưa mặt lại đây. Vũ Hoàng Mặc ra mặt dày, trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm mắng, đẩy mặt hắn qua một bên, thấp giọng quát: "Mặc, đừng náo loạn nữa, sắp tới cửa Bùi phủ rồi, bị ngươi nhìn thấy thành bộ dáng gì hả?" "Có sao đâu, hộ vệ và nha hoàn nhìn thấy chỉ xem như không thấy, nếu nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy lại càng vui mừng chúng ta ân ái, sẽ không so đo." Vũ Hoàng Mặc cười nói, nhưng cũng biết Nguyên Ca mới tân hôn, da mặt hãy còn mỏng, cũng không dám thật sự chọc giận nàng, chỉ có thể chiếm tiện nghi ngoài miệng, trong lòng lại âm thầm ảo não. Vốn nghĩ tới Nguyên Ca đã 16 tuổi, hắn có thể được đền bù mong muốn, không nghĩ tới tư vị này tuyệt vời như thế, hắn đã nếm được mùi vị, thời thời khắc khắc đều muốn thân thiết với nàng. Thế nhưng thân thể của Nguyên Ca nhu nhược, hơn nữa mới viết được sự đời, hắn cũng không dám làm càn, phải đau khổ nhẫn nại khắc chế. Hắn lại còn thích nghịch lửa, muốn hôn mấy cái làm thư giải, kết quả mỗi lần đều là tự dẫn lửa thiêu thân, biến thành hắn tự nhịn khó chịu, lại còn phải liều mạng áp chế. Hắn giống như một người đói bụng chết khiếp, rõ ràng món ngon mỹ vị ngay trước mắt, hận không thể toàn bộ nuốt vào bụng, nhưng lại chỉ có thể ăn từng ngụm nhỏ. Khó nhịn bậc này quả thực là khiêu chiến đối với ý chí và nghị lực của hắn. Ai có thể nghĩ tới đã thành thân lại còn gian nan hơn so với lúc chưa thành thân chứ. Lần khác nhất định phải dạy Nguyên Ca quyền pháp cường thân kiện thể. Cái khác không nói, chỉ cần thân thể khỏe mạnh một chút, nàng mới có thể thừa nhận dục vọng của hắn. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Vũ Hoàng Mặc thấy vẻ ửng đỏ trên mặt Bùi Nguyên Ca đã biến mất, không còn nhìn ra gì khác thường, thế này mới nắm tay nàng xuống xe ngựa, từ cửa chính Bùi phủ mà vào. Đối với nhà giàu mà nói, bình thường đều là đi từ cửa hông, nhưng mà đây là lần đầu tiên sau khi thành thân, Nguyên Ca về nhà thăm viếng, lại có cửu điện hạ Vũ Hoàng Mặc đi theo. Bởi vậy, đại môn trịnh trọng mở ra đón hai người đi vào. Hai người xuyên qua đình viện, đi vào chính sảnh. Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đã sớm ngồi chờ. Nha hoàn tiến lên thả bồ đoàn, Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, kính trà cho hai người. Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đã sớm chuẩn bị lễ gặp mặt, phân biệt đưa cho hai người. Nhân số Bùi phủ vốn không nhiều, chỉ có 4 cô con gái. Bùi Nguyên Vũ đã chết bệnh, Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu vừa bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Bùi Nguyên Xảo và trượng phu của nàng Trịnh Vân Kiệt ngàn dặm xa xôi từ Quan Châu chạy tới. Vũ Hoàng Mặc cũng không tự cao tự đại, chỉ là trong đôi mắt hơi hiện lên ý lạnh, giây lát lướt qua, chắp tay nói: "Trịnh huynh, Trịnh phu nhân." Tuy rằng bề ngoài Trịnh Vân Kiệt xem như tỷ phu, nhưng dù sao Bùi Nguyên Xảo cũng là thứ nữ, mà Vũ Hoàng Mặc lại là hoàng thất cửu điện hạ. Bởi vậy Trịnh Vân Kiệt không chút nào dám làm cao, chắp tay trả lễ nói: "Cửu điện hạ không cần khách khí." Nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc, mọi người đều nói Cửu Điện Hạ quái đản, không kiềm chế được, tính tình khó lường, không nghĩ tới lại khách khí với mình như vậy, hiển nhiên là nể mặt tứ muội muội. Thoạt nhìn Cửu Điện Hạ thật sự rất coi trọng tứ muội muội, trong lòng cảm thấy vui mừng thay cho Bùi Nguyên Ca. Theo lý thuyết, Vũ Hoàng Mặc nhận thân thích cũng chỉ đến đó là chấm dứt, ai biết bên cạnh lại nhảy ra một thiếu niên 15-16 tuổi, không đợi có người giới thiệu, lại khẩn cấp chạy ra, ánh mắt tỏa sáng nói: "Còn có ta, còn có ta. Ta tên là Trịnh Lễ Kiệt." Nói xong, bỗng nhiên ngây người nhìn Vũ Hoàng Mặc tuyệt mỹ dung nhan, sắc mặt hơi nghi hoặc hỏi: "Kỳ quái, sao ta thấy Cửu Điện Hạ quen quen vậy kìa?" Nghe được tên Trịnh Lễ Kiệt, lại nhìn thấy gương mặt kia tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống, Vũ Hoàng Mặc hơi nắm bàn tay, cũng là ý cười đầy mặt, ôn hòa nói: "Ta chưa từng gặp qua Trịnh tiểu công tử, chỉ là từng đánh qua mà thôi. Nhưng mà ta thật sự cảm thấy giống như đã gặp ngài ở đâu rồi." Trịnh Lễ Kiệt đau khổ suy tư, gương mặt này gặp qua hẳn là sẽ không quên được. Vũ Hoàng Mặc nhíu mày lại không nói gì. Trịnh Vân Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy kỳ quái, e sợ cho Trịnh Lễ Kiệt chọc giận vị Cửu Điện Hạ này mới quát: "Lễ Kiệt, không được, không có quy củ như vậy, còn không bái kiến Cửu Điện Hạ." Trịnh Vân Kiệt là huynh trưởng, xưa nay có uy nghiêm, Trịnh Lễ Kiệt cũng không dám lại làm càn, mới hành lễ nói: "Gặp qua Cửu Điện Hạ." Vũ Hoàng Mặc cũng không để ý tới, mà là nhìn Bùi Nguyên Ca tỏ vẻ không rõ. Bùi Nguyên Ca cười nói: "Hoàng Mặc chàng đừng để ý, Lễ Kiệt đệ đệ là con trai út của Trịnh Thúc Thúc, từ nhỏ được nuông chiều, bởi vậy tính tình có chút hoạt bát, nhưng mà thật ra rất tốt bụng. Trịnh Thúc Thúc giao hắn cho phụ thân dạy dỗ, đang chuẩn bị tham gia võ cử năm nay, chàng gọi hắn Lễ Kiệt đệ đệ là được rồi." "Nguyên Ca muội muội đừng nói lung tung, ta là sư huynh, không phải sư đệ." Trịnh Lễ Kiệt trừng mắt không phục nói. Bùi Nguyên Ca bĩu môi: "Ngươi nhỏ hơn ta, là sư đệ." "Mới không phải, huynh lớn hơn muội, chúng ta đều sinh ngày mùng 2 tháng 5 canh tuất, muội sinh giờ tuất nhị khắc, huynh sinh giờ tuất sơ khắc, huynh sinh sớm hơn muội một khắc, lớn hơn muội, cho nên ta là sư huynh." Trịnh Lễ Kiệt nhấn mạnh nói: "Nương ta lúc sinh xong, bởi vì suy yếu mà hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại và giờ tuất phá khắc cho nên mới nhớ lầm. Ta hỏi kiều bác bên người nương ta, bà ấy cũng hỏi Vân Mama, đều nói ta sinh vào giờ tuất sơ khắc, sớm hơn muội một khắc. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, Nguyên Ca muội muội, không cần quỵt nợ, ta là ca ca, là ca ca." Từ lúc Bùi Nguyên Ca đến Quan Châu, Trịnh phu nhân phát hiện nàng và Trịnh Lễ Kiệt sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí sinh cùng một giờ, tranh chấp như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Trịnh phu nhân nói Trịnh Lễ Kiệt sinh vào giờ tuất ba khắc, Trịnh Lễ Kiệt lại kiên trì chính mình sinh vào giờ tuất sơ khắc, kiên quyết muốn Nguyên Ca kêu hắn là Lễ Kiệt ca ca, hắn gọi Nguyên Ca muội muội, Nguyên Ca lại cố tình không thèm để ý tới hắn, mỗi lần đều gọi hắn là Lễ Kiệt đệ đệ, khiến cho Trịnh Lễ Kiệt tức giận đến mức nhảy nhót lung tung. "Chào Lễ Kiệt đệ đệ." Vũ Hoàng Mặc cong mắt cười nói, hoàn toàn không để ý tới lời Trịnh Lễ Kiệt. "Hừ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm." Trịnh Lễ Kiệt lập tức giãy nảy nói: "Không phải đệ đệ, là ca ca." "Trịnh Lễ Kiệt." Trịnh Vân Kiệt lớn tiếng quát: "Đệ còn không quy củ như thế này, ta sẽ nói nhạc phụ phạt đệ đứng tấn 4 canh giờ." "Lễ Kiệt này, người trong nhà tùy tiện sao cũng được, vì sao không xem trường hợp một chút? Tính tình Cửu Điện Hạ khó dò, nay là nể mặt tứ muội muội mới ôn hòa khách khí với bọn họ như vậy. Nếu Lễ Kiệt lại dây dưa không ngớt, chọc giận Cửu Điện Hạ, không có chút ưu việt gì với hắn." Nhưng mà Trịnh Vân Kiệt cũng cảm thấy hình như đã gặp Cửu Điện Hạ ở đâu rồi. "Được rồi, không nói thì không nói." Trịnh Lễ Kiệt ủy khuất nói, lại vẫn nhịn không được nhỏ giọng nói với Nguyên Ca: "Thật là ca ca mà." Trịnh Lễ Kiệt từ nhỏ được nuông chiều nên hơi có tính tình trẻ con, nhưng mà cũng chỉ có ở trước mặt những người quen thuộc hắn mới như thế, chân chính ở bên ngoài cũng là thực biết lễ, bởi vì xem Vũ Hoàng Mặc như người trong nhà, nên Bùi Chí Thành cũng chỉ cười cười không để ý. Trong chốc lát, Thư Thuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Xảo mượn cớ rời đi, lưu lại bọn nam tử ở tiền viện nói chuyện. Bùi Nguyên Xảo biết Thư Thuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca tất nhiên muốn nói chuyện riêng, liền mượn cớ rời đi, lưu lại hai người ở thiên viện. Tuy biết Vũ Hoàng Mặc có tình cảm sâu đậm với Nguyên Ca, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử. Thư Thuyết Ngọc lo lắng Nguyên Ca sẽ bị khi dễ, thấy Bùi Nguyên Xảo rời đi, liền lôi kéo Bùi Nguyên Ca hỏi: "Thế nào, tân hôn ba ngày, Cửu Điện Hạ có tốt với con không?" Trong lòng Bùi Nguyên Ca cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: "Mẫu thân yên tâm, chàng với con rất tốt." Thấy Bùi Nguyên Ca tươi cười tràn đầy hạnh phúc và sung sướng, sắc mặt hồng hào kiều mị, hiển nhiên không phải là giả bộ. Thư Thiết Ngọc mới thoáng yên tâm, nghĩ nghĩ vẫn lặng lẽ hỏi Bùi Nguyên Ca chuyện phòng the, nhỏ giọng nói: Nguyên Ca, thân thể con không tốt, lại hao phí tinh thần, mặc dù ở Quan Châu dưỡng 3 năm, nhưng loại chuyện này con cũng đừng dung túng Cửu Điện Hạ, bị thương tổn nguyên khí, đến lúc đó chịu thiệt đều là con. Bùi Nguyên Ca sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng biết mẫu thân là vì tốt cho nàng, thấp giọng xấu hổ nói: Mẫu thân yên tâm, chàng không có, chàng kỳ thực rất cố kỵ cơ thể của con, luôn luôn khắc chế. Nghe vậy, Thư Tuyết Ngọc rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm. Nếu ngay cả chuyện này Cửu Điện Hạ cũng có thể cố kỵ vì Nguyên Ca, nói vậy hắn săn sóc Nguyên Ca chu đáo vô cùng, lập tức nói: Nếu Cửu Điện Hạ đã tốt với con cũng không thể ỷ sùng mà kiêu, phải thông cảm cho hắn nhiều hơn. Nói xong lại nói tiếp: Tuy rằng Tự Uyển biết dược lý, có nàng ở bên cạnh giúp con điều dưỡng thân thể rất tốt, nhưng mà dù sao nàng cũng là nữ hài tử, có một số việc chung quỳ biết không thông thấu. Ta nơi này có mấy đơn thuốc bổ dưỡng, trở về con đưa cho Tử Uyển xem lại, làm cho nàng dựa theo tình huống thân thể của con cân nhắc tăng giảm phân lượng, điều dưỡng thân thể thật tốt so với chuyện khác đều là quan trọng hơn. Nói xong vẻ mặt hơi xa vời, nhẹ giọng nói: Những phương thuốc này đều là năm đó mẹ con cho ta, đều rất hữu hiệu. Nghe Thư Tuyết Ngọc nhắc tới mẹ ruột, Bùi Nguyên Ca hơi ngẩn ra. Ta hiểu, cho tới bây giờ con cũng chưa từng ở trước mặt ta nói đến mẹ con, là sợ ta cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng là mẹ con, lại là vì cứu con mà chết, con không cần phải như vậy. Ta là mẫu thân của con, nhưng nàng cũng là mẹ ruột của con. Nàng yêu con hơn so với bất kỳ ai trên đời này, Nguyên Ca. Thư Tuyết Ngọc dừng một chút, lại nói: Lát nữa con và Cửu Điện Hạ đến Quan Sư Viện bái tế nàng, để cho Minh Cẩm cũng biết Nguyên Ca con đã tìm được một vị hôn phu tốt, nàng ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Không chỉ Nguyên Ca, ngay cả Bùi Chư Thành cũng chưa bao giờ nhắc tới Minh Cẩm. Thế nhưng không đề cập tới không có nghĩa là đã quên, thậm chí bởi vì không nhắc tới trái lại càng khắc sâu ở trong lòng. Có những chuyện có lẽ có thể dần dần nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng cũng có một số việc từ từ lắng xuống, chìm vào chỗ sâu nhất trong tim, lặng lặng nằm ở đó không lên tiếng. Bùi Nguyên Ca hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó lại gật đầu: Dạ. Nhìn bộ dạng của nàng, Thư Tuyết Ngọc đột nhiên mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng nói: Nhà đầu ngốc, đó là mẹ ruột của con, ta cũng không phải là Liễu Quý Phi, con không cần phải ở trước mặt ta kiêng kỵ như vậy, muốn đi bái tế thì cứ việc đi, ta có thể hiểu được mà. Dạ, mẫu thân. Bùi Nguyên Ca lần thứ hai gật đầu, chậm rãi tựa vào lòng Thư Tuyết Ngọc. Từ thiên điện bước ra, vừa lúc gặp phải Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành cùng nhau đi ra, Bùi Nguyên Ca tiến lên phía trước. Phụ thân, mẫu thân nói lát nữa con và Hoàng Mặc đến Quan Sư Viện bái tế nương, nói cho nương biết con đã thành thân. Bùi Chư Thành hơi ngẩn ra, thần tình dần dần lắng xuống, hồi lâu mới gật đầu nói: Vậy thì con và Hoàng Mặc đi đi, ta còn có chút chuyện. Nói xong chậm rãi bỏ đi. Quan Sư Viện ở phía đông Bùi phủ, ngói đỏ thanh lệ, cả vườn cây quế bóng cây xanh râm mát, có thể tưởng tượng tới cuối mùa thu, cả vườn ngát mùi hoa, mùi thơm xa giật, tất nhiên là thập phần say lòng người. Mà ở giữa sân tạm thời để trống, trước đây Minh Cẩm dùng để trồng cây thuốc, hôm nay không người xử lý, mọc đầy cỏ dại. Bởi vì cố kỵ Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Ca cũng rất ít khi tới Quan Sư Viện. Nhìn cảnh trí bốn phía, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng hốt. Vũ Hoàng Mặc còn tưởng rằng nàng vì Bùi Chư Thành không cùng đến Quan Sư Viện mà khổ sở, nhẹ nhàng từ phía sau vòng tay qua eo nàng, ôm nàng vào ngực mình nói nhỏ: Nguyên Ca, đừng khổ sở. Mặc dù nhạc phụ đại nhân không đến bái tế cùng chúng ta, nhưng nàng xem viện này nhiều năm như vậy lại sạch sẽ như mới, hiển nhiên là có người thường xuyên quét tước. Điều này nói rõ nhạc phụ đại nhân vẫn nhớ kỹ mẹ nàng, ông ấy cũng chưa từng quên. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, giọng nói thản nhiên mang theo phiền muộn: Ta không phải là vì chuyện này mà khổ sở, chỉ là nhớ tới một ít chuyện xưa. Lúc chuyện Trương Vân hại chết mẹ ta tra ra manh mối, phụ thân rất đả kích, lại tại chỗ xông ra ngoài. Sau đó ta tại Quan Sư Viện tìm được ông ấy, ông nói với ta một phen, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông ấy nói với ta về nương. Ta hiểu trong lòng ông rất khổ sở, lại cố kỵ tâm tình của mẫu thân, nên cũng không nhắc tới nương nữa. Nói xong, đại khái kể lại chuyện xưa trong Bùi phủ. Vũ Hoàng Mặc yên lặng lắng nghe, tưởng tượng hơn 10 năm trước, ở trong đại viện nhà cao cửa rộng phát sinh chuyện các nữ nhân đấu đá đao quang kiếm ảnh, có thể không có đầy rẫy máu tươi và tử vong bằng hắn chém giết nơi chiến trường, nhưng quỷ quyệt và hung hiểm lại càng sâu hơn. Mẹ của Nguyên Ca thông minh, cẩn thận, y thuật lại cao siêu như vậy, nhưng vẫn bị Trương Vân bắt được khe hở, hạ độc hại Nguyên Ca. Thế nên mẹ ruột Nguyên Ca ngọc nát hương tan, Bùi phu nhân bị giam lỏng 10 năm. Nếu không có thê thiếp phiền nhiễu, làm sao lại có tàn khốc thê lương, tranh đấu chém giết như thế này? Nguyên Ca, nàng yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh giữa ta và nàng. Vũ Hoàng Mạc nhẹ giọng nói bên tai nàng, đời này ta chỉ cần một mình nàng, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân thứ hai. Ở đây, tại chỗ của mẹ nàng, ta xin thề, nếu ta có làm gì có lỗi với nàng, để mẹ của nàng nửa đêm tới tìm ta tính sổ. Câu trước còn nói được ngưng trọng, Bùi Nguyên Ca có chút xúc động, nhưng câu sau lại không nghiêm chỉnh, nàng không khỏi lườm hắn một cái, lại không nhịn được bật cười. Chàng không thể nghiêm chỉnh một chút hay sao? Nhưng ta không muốn thấy Nguyên Ca nàng buồn bã khổ sở như vậy, ta thích nhìn nàng cười, càng thích biểu tình buổi tối khi nàng... Vũ Hoàng Mạc nói xong, mắt chợt lóe sáng, nhẹ giọng nói bên tai Bùi Nguyên Ca mấy chữ. Bùi Nguyên Ca nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, thuận tay huých khuỷu ra đằng sau. Lực đạo như vậy với Vũ Hoàng Mạc đương nhiên chỉ là gãi ngứa, hắn lại cố ý làm bộ bị thương, ôm bụng thống khổ nói, Nguyên Ca, nàng muốn mưu sát chồng sao? Nói xong, lại vừa cười vừa tiến lên, một lần nữa ôm lấy Bùi Nguyên Ca, dịu dàng nhưng rất kiên định nói, Nguyên Ca, ta không dám cam đoan có thể cho nàng cuộc sống tương lai yên ổn an thuận, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Hoàng Mặc ngốc, với ta mà nói, cuộc sống bên chàng như vậy đã là yên ổn an thuận, bởi vì... Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn dịu dàng nói, trừ chàng ra, không ai có thể thương tổn được ta, chỉ có người nàng quan tâm nhất mới có thể khiến cho nàng tổn thương. Vũ Hoàng Mặc gắt gao ôm lấy nàng, tựa đầu ở trên vai nàng, đứng ở dưới gốc hoa kế, lặng lẽ không nói gì, cũng là ôn nhu quẩn quanh. Từ Quan Xương Viện đi ra, hai người vừa lúc gặp gỡ Trịnh Lễ Kiệt kích động chạy tới tìm bọn họ. Cửu điện hạ, cha ta rất sùng bái ngài, nói võ công của ngài rất lợi hại, cho nên ta luôn muốn gặp ngài. Dù sao hiện tại còn lâu mới tới lúc ăn cơm, hay là chúng ta đến diễn võ trường đi, cửu điện hạ ngài chỉ điểm ta một chút. Nói xong hai mắt phát sáng nhìn Vũ Hoàng Mặc tràn ngập khẩn cầu. Nhìn ra được tiểu tử trước mắt đích thực tâm tư đơn thuần, vốn Vũ Hoàng Mặc cũng không quá chán ghét người như thế, nhưng mà Trịnh Lễ Kiệt này, tay Vũ Hoàng Mặc nắm thành đấm, đôi mắt liễm diễm, trên mặt lại bày ra vẻ hơi khó xử nói, Lễ Kiệt đệ đệ, chuyện này vốn cũng không có vấn đề, nhưng mà ta từng chinh chiến xa trường, đối mặt đều là địch nhân, bởi vậy có thói quen ra tay không nể tình, sợ sẽ thương tổn Lễ Kiệt đệ đệ, cho nên vẫn là thôi dẹp đi. Vốn còn lo lắng cửu điện hạ sẽ cự tuyệt, nghe xong lời này, Trịnh Lễ Kiệt nhảy tưng tưng, cười liên tục xua tay, không sao không sao, chỉ cần không đánh ta đến mức tàn phế hay chết là được, điểm ấy đúng mực, khẳng định cửu điện hạ không thành vấn đề. Cửu điện hạ ngài hãy đi trước, ta đi tìm đại ca sau đó cùng qua. Nói xong lại cao hứng bừng bừng chạy đi mất. Nhìn biểu hiện của Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca cảm giác sai sai ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể hồ nghi nhìn hắn. Sau khi Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc đi tới diễn võ trường, Trịnh Lễ Kiệt và Trịnh Vân Kiệt đã chờ sẵn ở đó. Trịnh Lễ Kiệt không thể chờ đợi được nữa, muốn chứng kiến bản lĩnh cửu điện hạ như thế nào mà phụ thân khen tới mức trên trời có, dưới đất không có như vậy. Chỉ là đúng như lời của Vũ Hoàng Mặc, hắn thực sự quen chém giết trên chiến trường, bởi vậy ra tay không nể tình chút nào. Không qua mấy chiêu, Trịnh Lễ Kiệt đã bị hắn ném ngã trên mặt đất. Trịnh Lễ Kiệt lại hồn nhiên không thèm để ý đứng dậy, lại bị đánh ngã xuống, lại đứng lên, sau cùng triệt để không còn tí sức lực nào nữa, mới chỉ có thể yên tĩnh nằm trên đất không dậy nổi. Mà Vũ Hoàng Mặc giống như luyện rất thích thú, quay đầu lại mỉm cười nói với Trịnh Vân Kiệt, Trịnh đại công tử, ngươi có muốn qua luyện một chút hay không? Tuy rằng cá tính Trịnh Vân Kiệt tương đối trầm ổn, nhưng cũng là võ tướng, mới vừa rồi nhìn thấy cửu điện hạ thân thủ cao siêu, cũng có tâm tư muốn thỉnh giáo. Thấy cửu điện hạ chủ động mời, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đi lên tiếp tục. Thân thủ của hắn cao minh hơn so với Trịnh Lễ Kiệt, nhưng cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Vũ Hoàng Mặc. Không bao lâu sau, đã bị Vũ Hoàng Mặc một chiều bắt được vai, nắm mu bàn tay đè ra phía sau lưng, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Vì vậy đến cuối cùng, huynh đệ hai người giống nhau, nằm trên mặt đất diễn võ trường thở dốc, trong lòng lại bội phục Vũ Hoàng Mặc sát đất. Vũ Hoàng Mặc hồn nhiên không lo lắng gì mà trở lại bên cạnh Bùi Nguyên Ca, đôi mắt sáng rực trong suốt nhìn Bùi Nguyên Ca, giống như muốn nói: ta rất lợi hại, mau khích lệ ta đi. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca chỉ liếc nghiêng hắn, như cười như không. Hoàng Mặc, rốt cuộc nhị tỷ phu và Lễ Kiệt đệ đệ đắc tội chàng chỗ nào? Cho dù nàng không biết võ công, nhưng nhìn phụ thân sẽ biết, cho dù bình thường chém giết trên sa trường cũng không có khả năng không thể khống chế lực đạo. Ngược lại, theo kinh nghiệm thực chiến tăng lên, khống chế lực đạo sẽ càng thêm tinh chuẩn mới đúng. Vừa rồi Vũ Hoàng Mặc căn bản là có ý định giáo huấn Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt, cố ý đánh bọn họ. Còn người Vũ Hoàng Mặc đảo chung quanh: không có. Chàng đã từng đến Quan Châu gặp nhị tỷ phu và Lễ Kiệt đệ đệ có phải không? Bọn họ đắc tội chàng sao? Bùi Nguyên Ca suy tư, chợt nhớ tới khi nãy lúc ở chính sảnh, lúc Trịnh Lễ Kiệt tự giới thiệu đã nói hình như từng gặp Vũ Hoàng Mặc ở đâu. Vũ Hoàng Mặc lúc ấy trả lời chưa từng gặp qua Trịnh tiểu công tử. Nếu như hoàn toàn chưa gặp, làm sao biết Trịnh Lễ Kiệt là công tử nhỏ tuổi nhất Trịnh gia chứ? Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc trở nên hơi bất thiện, dầu dĩ nói: không có mà. Chuyện gì đã xảy ra? Bùi Nguyên Ca tò mò. Không chỉ là mới vừa rồi tại diễn võ trường đấu thần thủ, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy lúc Hoàng Mặc thấy Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt thì ánh mắt cũng có chút cổ quái, nhất là Lễ Kiệt đệ đệ. Hai năm trước ta đi Quan Châu, lúc đó nàng cũng không có ở đó, nhưng mà ta nghe nói đại công tử và tiểu công tử nhà thứ sử Trịnh Sào vì tranh đoạt con gái của Bùi bố chính sứ mà đánh nhau. Vũ Hoàng Mặc cắn răng nói: hai người này dám mơ ước người của Vũ Hoàng Mặc hắn, đánh bọn họ một trận còn xem như là nhẹ, coi như Trịnh Vân Kiệt thức thời ngược lại cưới Bùi Nguyên Sào, cho nên lần này hắn mới xuống tay lưu tình. Về phần Trịnh Lễ Kiệt, hừ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, trời sinh một đôi phu thê, đánh chết hắn cũng đáng đời. Bùi Nguyên Ca khó hiểu nói: đúng là có chuyện này, nhưng mà có quan hệ gì với chàng, làm sao lại chọc giận chàng chứ? Nếu như lúc nãy Vũ Hoàng Mặc vốn chỉ phiền muộn, hiện tại quả thực biến thành nổi nóng, sắc mặt lập tức khẩn trương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cắn răng nghiến lợi nói: Nguyên Ca, nàng lặp lại lần nữa thử xem, nàng dám nói chuyện này không có liên quan gì tới ta. Đến cuối câu, giọng nói lại đến mức dẫn theo mảnh băng, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca. Nếu nàng còn dám nói như vậy, khuya hôm nay hắn nhất định sẽ để nàng không xuống giường được, để nàng giác ngộ rõ ràng nàng là người của Vũ Hoàng Mặc. Thì vốn là không liên quan tới... Nói đến một nửa, Bùi Nguyên Ca đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái, nhìn Vũ Hoàng Mặc nói: chàng cho rằng Bùi tiểu thư kia là ta sao? Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra: trừ nàng ra còn có ai? Thì ra là cửu điện hạ nhà chúng ta ăn dấm bậy bạ, chùa không chịu nổi, lúc này mới cố ý đánh hai người kia bầm dập. Bùi Nguyên Ca vừa bực mình lại vừa buồn cười, lại không biết nên nói gì, rốt cuộc nhịn không được ha ha cười lên, cười đến mức đau bụng, không thể không đỡ cây cột bên cạnh, lúc này mới nói: cửu điện hạ của ta ơi, Bùi phủ cũng không phải chỉ có một vị tiểu thư là ta, còn có nhị tiểu thư của ta nữa mà. Vì Bùi tiểu thư khiến hai vị công tử nhà thứ sử Trịnh Sào đánh nhau cũng không phải là ta, mà là nhị tỷ của ta. Vũ Hoàng Mặc triệt để dại ra, sững sờ nói: nhị tỷ tỷ, không phải nàng sao? Làm sao có thể? Bùi Nguyên Ca cười đến ngửa tới ngửa lui, ngoại trừ gật đầu thì không nói nổi lời nào khác. Cả khuôn mặt Vũ Hoàng Mặc đều cứng ngắc. Điều này sao có thể? Bọn hắn tranh đoạt không phải là nàng, mà là nhị tỷ tỷ của nàng. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nói: không đúng, tuổi của Trịnh Lễ Kiệt còn nhỏ hơn so với nhị tỷ tỷ của nàng, làm sao có thể vì nhị tỷ tỷ của nàng đánh nhau với đại ca của hắn? Nàng đừng hòng lừa dối ta. Tính tình của Lễ Kiệt đệ đệ chính là như vậy, từ nhỏ bị sủng sinh hư, cho nên hắn rất thích cướp đi vật gì hoặc là người trong lòng của các vị ca ca. Cái gì có thể nhường, các ca ca đều nhường cho hắn, cái nào không thể nhường hắn lại không chịu bỏ qua, cũng chỉ có thể đánh cho hắn bỏ tật. Toàn bộ Quan Châu ai cũng biết tính tình của vị Trịnh tiểu công tử này. Hắn và các ca ca của hắn đánh nhau đã không phải một lần hai lần, hơn nữa càng đánh quan hệ càng tốt. Bọn họ ba huynh đệ thường thường chơi cùng nhau, đánh cùng nhau, chỉ cần không đánh tàn đánh chết, Trịnh Thúc Thúc và Trịnh Thẩm Thẩm cũng không quản bọn hắn. Bùi Nguyên Ca nhịn cười nói, không thể tưởng tượng nổi Hoàng Mặc cũng có lúc hồ nháo thành ra như vậy. Vũ Hoàng Mặc chau mày, ánh mắt hai người kia mù rồi hả? Lại đi tranh đoạt nhị tỷ tỷ nàng chứ không phải là nàng. nàng so với nhị tỷ của nàng còn xinh đẹp hơn nhiều. Bụi Nguyên Ca vừa yên tĩnh một chút, nghe hắn nói, lại không nhịn được bật cười. Chàng cho là vì bọn họ tranh đoạt ta mà đánh nhau, cho nên xuống tay độc ác đánh người ta. Hiện tại biết không phải, lại còn nói người ta không có mắt. Chàng rốt cuộc muốn kiểu gì hả? Nói xong, hơi thu lại ý cười nói, Trịnh đại ca nhất kiến trung tình đối với nhị tỷ tỷ của ta, nói với Trịnh Thẩm Thẩm cầu hôn làm chính thê, hắn chỉ xem ta là muội muội mà thôi. Cũng chỉ có chàng cảm thấy ta tốt đến mức trên trời có dưới đất không có, mới có thể cho rằng mọi người đều yêu thích ta. Đồ ngốc! Vũ Hoàng Mặc nhất thời vô cùng xấu hổ, hắn chưa bao giờ bị chê cười như vậy. Còn không mau đi xin lỗi nhị tỷ phu và Lễ Kiệt đệ đệ. Bùi Nguyên Ca lườm hắn một cái, lại nhịn không được bật cười. Nhưng mà biết Trịnh Vân Kiệt và Trịnh Lễ Kiệt không có ý đồ với Bùi Nguyên Ca, trong lòng Vũ Hoàng Mặc vẫn rất vui sướng. Dĩ nhiên hắn không thể chạy tới thú nhận với hai người, hắn náo loạn cái gì, sau đó lại trịnh trọng xin lỗi vì vừa rồi xuống tay độc ác. Nhưng mà trải qua chuyện lần này, ấn tượng của Vũ Hoàng Mặc với hai người thật ra tốt lên rất nhiều. Lúc này nhiệt tình chạy tới nâng đỡ hai người dậy, không ngừng nói, xin lỗi xin lỗi, mới vừa rồi xuống tay có hơi nặng, chỗ ta có chút thuốc trị thương rất tốt, hai người lấy về dùng rất nhanh sẽ lành. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ vì sao Cửu Điện Hạ đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. Đêm khuya, Vạn Quan Hiểu đang vì chuyện ban ngày mà ảo não phiền muộn, căm giận không ngớt, bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo, chợt quay đầu về chỗ bóng tối ngoài cửa sổ quát, người nào đi ra cho ta. Vạn đại nhân linh mẫn, nói vậy ta đi chuyến này không bị uổng công. Trong bóng tối dần dần đi ra một bóng dáng, ngừng lại cách xa Vạn Quan Hiểu vài chục bước, trầm thấp nói, năm đó người chúng võ cử đứng thứ tư, nhưng đáng tiếc sau này lại bị cắt chức ở kinh cấm vệ, đến nay cũng không có việc làm, trong lòng người rất không cam lòng phải không? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời ta. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Vạn Quan Hiểu cảnh giác nói, ta là ai ngươi không cần phải biết tới, ngươi chỉ biết rằng ta có thể khiến cho ngươi một bước lên mây là đủ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng võ tiến sĩ làm sao mới có thể tấn thần nhanh nhất, không có ván cầu nào tốt hơn so với đại nội thị vệ. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lệnh ta, làm việc cho ta, như vậy ta cam đoan 10 ngày sau ngươi sẽ thăng lên tam đẳng thị vệ hoàng cung. Vạn Quan Hiểu lập tức mở to hai mắt, tràn ngập tham lam, sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 249. Lý Minh Tâm vào cung. Trong lúc mơ màng, thình lình nhận ra trống vắng làm cho Bụi Nguyên Ca tỉnh lại từ trong giấc ngủ, thấy bên người trống không, không thấy bóng dáng Vũ Hoàng Mặc, không khỏi nao nao, đôi mắt nhập nhèm hơi mờ mịt, ba ngàn tóc đen mềm mại xõa sau lưng, tóc đen áo trắng cách xa chướng mông mông lung lung giống như tiên huyễn. Gian ngoài Tự Uyển nghe được động tĩnh tiến vào nói, tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Nếu có mặt người ngoài, nàng luôn cẩn tuân quy củ gọi Bùi Nguyên Ca là Cửu Hoàng Tử Phi, nhưng khi chỉ có hai người vẫn theo thói quen gọi nàng là tiểu thư. Cửu Điện Hạ đâu rồi? Bùi Nguyên Ca hỏi. Cửu Điện Hạ đã vào chiều rồi ạ. Nghe Tử Uyển trả lời, Bùi Nguyên Ca mới nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi thành thân, Hoàng Mặc đã hết được nghỉ phép, xác thực phải vào chiều sớm. Chỉ là mấy ngày nay nàng đã quen sáng sớm thức dậy đón nhận ánh mắt của Hoàng Mặc, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút mất mát nho nhỏ. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca lại hỏi, vì sao lúc Cửu Điện Hạ thức dậy không gọi ta? Cửu Điện Hạ nói để cho ngài ngủ nhiều hơn một chút, không cho chúng nô tỳ làm ầm ĩ. Ngay cả Cửu Điện Hạ đứng dậy cũng nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ nhiễu tiểu thư ngài. Nghĩ tới sáng sớm vẻ mặt Cửu Điện Hạ thật cẩn thận che chở tiểu thư, khóe miệng Tự Uyển nhịn không được hiện lên một chút ý cười, lập tức nhớ tới lời Cửu Điện Hạ nói khi rời đi, ý cười càng sâu sắc hơn. Cửu Điện Hạ còn nói, ngài đừng quá nhớ hắn, hạ chiều xong hắn sẽ trở về, nói cho ngài chờ hắn cùng ăn sáng. Chuyển lại lời nói riêng tư như thế, Tự Uyển khó tránh khỏi có hơi ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều thêm trêu ghẹo. Già mặt dày, tự kỷ, vô sỉ. Bụi Nguyên Ca vốn đang mất mát nho nhỏ, lập tức bị lời này của Vũ Hoàng Mặc làm cho không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại thầm oán. Thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, hỏi, hiện giờ là khi nào rồi? Còn chưa tới giờ mẹo, tiểu thư ngài ngủ tiếp một lát đi. Tự Uyển sẵn sóc nói. Bụi Nguyên Ca do dự, lắc lắc đầu, đứng dậy xuống giường nói, không cần, múc nước, tiến vào trang điểm đi, hôm nay phải đi thỉnh An Mẫu Phi. Tự Uyển liền kêu đám người Sở Quỳ tiến vào, mỗi người một việc, giúp Bùi Nguyên Ca sửa soạn trang điểm. Mộc Tê nhìn dung nhan Bùi Nguyên Ca trong gương thanh lệ mà lại kiều mị, hỏi: "Hôm nay tiểu thư muốn búi tóc kiểu gì?" "Không cần quá rườm rà, hơi bình thường chút là được rồi." Bùi Nguyên Ca suy nghĩ nói: "Lễ kính chàng ngày đầu tiên sau tân hôn, tất nhiên muốn phong phú một chút, phải có uy nghi và trang trọng mà cửu hoàng tử phi nên có, miễn cho bị người khinh thị. Nhưng hôm nay một mình nàng đi thỉnh an Liễu quý phi, không có Hoàng Mặc đi cùng, tự nhiên là bình thường một chút mới tốt, cũng có vẻ thành tâm." Trang điểm xong, Bùi Nguyên Ca mang theo bốn người Tử Uyển đi thỉnh an. Khi nàng đến Trường Xuân Cung, Liễu quý phi vẫn còn chưa thức dậy, bởi vậy liền chờ ở thiên địa trong chốc lát. Đỗ Nhược Lan cũng đến thỉnh an, cũng giống nàng được dẫn tới chờ ở thiên điện. Hai người vốn là người quen, chỉ là lúc trước Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc tân hôn, không tiện đi quấy rầy, bởi vậy lúc này gặp liền vô cùng thân thiết. Sau khi hàn huyên hành lễ, liền không hề câu nệ, nhỏ giọng nói giỡn: "Nguyên Ca muội muội, không phải mẫu phi miễn cho muội sớm tối thưa hầu rồi sao? Vì sao muội còn thức dậy sớm như vậy?" Đỗ Nhược Lan cười nói. Bùi Nguyên Ca cười thản nhiên, tự nhiên rộng rãi nói: "Đó là do mẫu phi thông cảm muội và cửu điện hạ tân hôn nên mới miễn muội thỉnh an sớm tối. Nhưng hôm nay cửu điện hạ đã hết phép, muội ở Xuân Dương Cung nhàn rỗi cũng không có gì làm, không bằng đến trò chuyện cùng mẫu phi, cũng có thể tụ hội với các tỷ tỷ. Ngày đó kính trà, hoàng đế và Liễu quý phi nhớ bọn họ tân hôn, tạm thời miễn bọn họ thỉnh an sớm tối. Nhưng hôm nay Hoàng Mặc đã hết phép, nếu nàng còn không đi thỉnh an, sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng tự cao tự đại, không kính trọng mẹ nuôi Liễu quý phi. Đối địch với Liễu quý phi là một chuyện, nhưng quy củ vẫn phải tuân thủ, không thể để cho người ta bắt lấy nhược điểm ở phương diện này, sẽ bất lợi với nàng và Hoàng Mặc." "Tỷ biết rồi, chắc là cửu hoàng đệ vào chiều, không thể lại giống như trước, sớm chiều ở chung, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cho nên Nguyên Ca muội muội cảm thấy không quen, thế này mới muốn tìm một chút chuyện để làm, tỷ nói có sai không?" Đỗ Nhược Lan cười trêu ghẹo nói: "Nhưng mà cũng khó trách, ban đầu thấy cửu điện hạ lạnh lùng xa cách với nữ tử, còn tưởng rằng bản tính hắn như thế, lo lắng cuộc sống của Nguyên Ca muội muội sau khi thành thân, không nghĩ tới sau đại hôn, cửu hoàng đệ so với ai khác đều săn sóc ôn nhu hơn, cũng khó trách Nguyên Ca muội muội chợt cảm thấy Xuân Dương Cung lạnh lẽo." Tuy rằng là trêu ghẹo, nhưng trong lời nói cũng xác thực có nhạt nhạt hâm mộ. "Nhược Lan tỷ tỷ lại trêu ghẹo muội." Bùi Nguyên Ca liếc mắt một cái, nàng và Đỗ Nhược Lan vốn có giao tình, hơn nữa Hoàng Mặc và Lục Điện Hạ quan hệ tốt, đêm tân hôn Đỗ Nhược Lan lại mở miệng tương trợ, bởi vậy Bùi Nguyên Ca cũng không khách khí và khách sáo với nàng. Nhưng mà Nhược Lan tỷ tỷ đã có mang, theo đạo lý mẫu phi hẳn là miễn tỷ đi thỉnh an mới đúng, vì sao? "Quý phi nương nương thật là có miễn, nhưng mà tỷ cũng không thể quá làm càn, ngẫu nhiên cũng phải lại đây." Đỗ Nhược Lan mỉm cười nói: "Dù sao Liễu quý phi cũng là nữ nhân tôn quý nhất trong hậu cung, lại có quyền trưởng cung, mà Lục hoàng tử xưa nay hèn mọn, bởi vậy mặc dù Đỗ Nhược Lan có thai cũng có các loại băn khoăn, cho nên vẫn lại đây thỉnh an." Bùi Nguyên Ca cười gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, "Nhược Lan tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một chút mới tốt." Nói xong cẩn thận giúp đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. "Tỷ cũng không có gì đáng lo, dù sao Lục điện hạ đối với tỷ không tệ, nay lại đang mang thai, có chỉ cần có thể sinh được con trai, sau này cũng còn có chỗ dựa vào, muội và cửu hoàng đệ ân ái tình đốc, tương lai cũng không cần lo lắng, không giống như..." Đỗ Nhược Lan sâu kín thở dài, biết Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêm Nhu có giao tình, cũng không kiêng dè, nhìn bốn phía nhỏ giọng nói: "Muội không biết đâu, đêm tân hôn thất hoàng đế căn bản không ngủ ở tân phòng, ngược lại lại tới thần phương khác, chỗ ở của một thị thiếp họ Viên. Chuyện này thực là tàn nhẫn, tình cảnh vốn có của thất đệ muội vốn đã không tốt, thất hoàng đế lại không cho mặt mũi, từ trên xuống dưới đức chiêu cung chỉ sợ không đối đãi nàng như chủ tử. Nếu so với nàng, muội và tỷ đã xem như vô cùng tốt." Không kể đến Bùi Nguyên Ca nhỏ tuổi nhất, xưng hô như thế nào cũng không mất lễ. Tuy rằng tuổi của Đỗ Nhược Lan còn nhỏ hơn Lý Tiêm Nhu, nhưng luận theo thứ bậc, nàng là Lục hoàng tử phi, Lý Tiêm Nhu lại gả cho thất hoàng tử, cho dù tình cảnh Lý Tiêm Nhu không tốt, Đỗ Nhược Lan cũng cẩn thận, không muốn bị người bắt được nhược điểm trong chuyện xưng hô, làm cho Lý Tiêm Nhu càng thêm gian nan, bởi vậy gọi nàng ấy là thất đệ muội. Nghe nàng nhắc tới Lý Tiêm Nhu, tâm tư Bùi Nguyên Ca trầm xuống. "Nguyên Ca muội muội, muội cũng biết cọc hôn sự này là thất điện hạ tự mình cầu cưới với hoàng thượng, lúc ấy thì còn tưởng thất đệ muội xem như là sau cơn mưa trời lại sáng, Ai ngờ sau khi đại hôn, nàng ấy còn thêm thê lương hơn. Thật sự là tỷ không rõ thất hoàng đệ đang suy nghĩ gì. Thỉnh chỉ cưới người về nhà rồi lại đối xử như vậy, chẳng lẽ có kỳ quái hoặc là hiểu lầm gì hay sao? Hoặc là thật sự là không thể hiểu được. Vẻ mặt Đỗ Nhược Lan nghi hoặc khó hiểu, lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể lý giải được hành động của Vũ Hoàng Diệp. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thở dài, chỉ sợ Lý Tiêm Nhu thật là bởi vì nàng mới gặp tai bay vạ gió, trong lòng có chút áy náy. Tình cảnh của thất đệ muội ở Đức Chiêu Cung hiện nay chỉ sợ cực kỳ khó khăn, chỉ là duy trì thể diện bên ngoài mà thôi. Đỗ Nhược Lan nói xong, do dự nhìn về phía Bùi Nguyên Ca nói: ta vốn muốn tới Đức Chiêu Cung ngồi chơi nhiều hơn, làm bạn với thất đệ muội, có người ngoài, đám nô tài cũng không dám quá mức. Nhưng mà ta lại đang có bầu, còn chưa tới 3 tháng, cũng không dám tùy ý đi lại. Nếu Nguyên Ca muội muội không có việc gì, hay là đến Đức Chiêu Cung nói chuyện làm bạn với thất đệ muội nhiều một chút. Lại nói quan hệ giữa thất hoàng đệ và cửu hoàng đệ chặt chẽ, muội và thất đệ muội cũng nên đi lại nhiều, người khác cũng sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Đề nghị của Đỗ Nhược Lan tất nhiên là có ý tốt, dù sao Lý Tiêm Nhu cũng là thất hoàng tử phi, nếu nô tài khinh nàng quá mức, không chỉ có nàng mất mặt mà thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp cũng mất thể diện. Bởi vậy lúc riêng tư có thể khắc nghiệt vắng vẻ, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải duy trì thể diện. Đáng tiếc so với Đỗ Nhược Lan, Bùi Nguyên Ca càng thêm không thích hợp đến Đức Chiêu Cung. Với tính tình của Vũ Hoàng Diệp, lúc kính trà dám ở trước mặt nhiều người như vậy đưa ra đồng tâm kết, khiêu khích trắng trợn táo bạo, thiếu chút nữa biến thành khó có thể thu thập. Nếu Bùi Nguyên Ca đến Đức Chiêu Cung ở địa bàn của Vũ Hoàng Diệp, ai biết Vũ Hoàng Diệp sẽ làm ra chuyện gì. Bùi Nguyên Ca lắc đầu xin lỗi nói: Nhược Lan tỷ tỷ, chỉ sợ muội cũng không thể rất thường xuyên ra vào Đức Chiêu Cung. Vì sao vậy? Vẻ mặt Đỗ Nhược Lan khó hiểu. Vũ Hoàng Diệp mơ ước nàng, đương nhiên Bùi Nguyên Ca không thể nói cho Đỗ Nhược Lan, nhưng cự tuyệt như vậy cũng phải tìm lý do thích hợp. Nếu không, nói không chừng Đỗ Nhược Lan còn cảm thấy nàng thấy chết mà không cứu, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cũng không chịu hỗ trợ. Bởi vì là Nhược Lan tỷ tỷ, muội mới nói thẳng. Dù sao thất hoàng huynh cũng lớn lên ở Tĩnh Châu, rất nhiều lễ nghi thói quen chỉ sợ đều khác biệt với kinh thành. Bởi vậy thất hoàng huynh đưa đồng tâm kết, cùng chúc muội và cửu điện hạ vợ chồng đồng tâm, tuy rằng dụng ý là tốt, nhưng dù sao tặng lễ cũng không thích hợp. Nếu muội lại thường xuyên ra vào Đức Chiêu Cung, ai biết sẽ lại truyền ra lời đồn gì. Nói vậy Nhược Lan tỷ tỷ cũng biết hoàng cung là nơi dễ sinh ra lời đồn nhất. Lời của nàng hợp tình hợp lý, Đỗ Nhược Lan nhất thời tỉnh ngộ, gật gật đầu: muội nói rất đúng. Trong lòng lại vẫn có chút thất vọng. Nhưng mà Nhược Lan tỷ tỷ yên tâm, nếu có thời gian, muội sẽ phái người mời Tiêm Nhu tỷ tỷ đến Xuân Sơn Cung chơi nhiều hơn một chút. Dù sao thời gian muội vào cung ngắn, Tiêm Nhu tỷ tỷ lại là chị dâu, có rất nhiều chuyện đều phải thỉnh giáo nàng. Bùi Nguyên Ca cười nói: nàng vì tị hiềm không thể thường xuyên ra vào Đức Chiêu Cung, nhưng Lý Tiêm Nhu ra vào Xuân Dương Cung cũng không có gì đáng ngại. Đỗ Nhược Lan giật mình cười nói: vẫn là Nguyên Ca muội muội suy nghĩ chu đáo. Lúc này bên cạnh vang lên tiếng bước chân, hai người nghĩ hẳn là Lý Tiêm Nhu lại đây thỉnh an, liền bỏ qua đề tài này, ngẩng đầu nhìn qua, người tới thật sự là Lý Tiêm Nhu, nhưng mà không chỉ có một mình, bên cạnh nàng còn có một cô gái mặc áo đỏ, tầm 15-16 tuổi, dung nhan diễm lệ, ánh mắt vễ nghĩ, đôi mắt chuyển động có vẻ vô cùng kiêu ngạo tự phụ, một thân quần áo đỏ, nhan sắc tiên diễm như lửa, càng thể hiện ra cử chỉ nàng kiêu căng, không có chút dịu dàng, uyển thục nữ tử nên có. Vừa tiến vào, ánh mắt liền nhìn chằm chằm đảo qua đảo lại giữa Đỗ Nhược Lan và Bùi Nguyên Ca, không có nửa điểm cung kính. Cuối cùng, ánh mắt của nàng ta dừng trên người Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt mang theo dày đặc địch ý. Người chính là Bùi Nguyên Ca sao? Nữ tử áo đỏ này vẫn trang điểm búi tóc theo kiểu cô gái, lại hiển nhiên không phải là công chúa, quận chúa, hẳn là không có phẩm cấp gì. Nhìn thấy Đỗ Nhược Lan và Bùi Nguyên Ca, chẳng những không hành lễ vấn an, lại dám gọi thẳng tên của Bùi Nguyên Ca, giọng điệu lại không khách khí như vậy, thật sự là quá mức làm càn. Nếu không phải nề mặt vì nàng do Lý Tiêm Nhu dẫn vào, Đỗ Nhược Lan sẽ sai người giáo huấn nàng, nhưng vẫn nhịn không được quát lớn nói: người là người nào, làm sao dám gọi thẳng tục danh của cửu hoàng tử phi, còn không mau hành lễ với cửu hoàng tử phi. Nói xong dùng ánh mắt hỏi Lý Tiêm Nhu. Nhưng thật ra Bùi Nguyên Ca liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Lý Minh Tâm, con gái của Lý Thụ Kiệt. Lúc trước trên thuyền ở bến tàu, Bùi Nguyên Ca từng xa xa nhìn thấy nàng, Còn nữa, vẻ tự phụ kiêu ngạo của nàng giống hệt Vũ Hoàng Diệp, thật sự là không lẫn đi đâu được. Bùi Nguyên Ca muốn quên cũng rất khó. Chỉ là Lý Minh Tâm hẳn là chưa từng gặp nàng, vì sao mở miệng liền hỏi đến nàng. Xem đôi mắt nàng cũng vô cùng không tốt, giống như là tràn ngập địch ý. Đây là vì sao? Ánh mắt Lý Tiêm Nhu xin lỗi mà lại bất đắc dĩ nhìn Bùi Nguyên Ca và Đỗ Nhược Lan đang muốn nói chuyện, lại bị người đánh gãy. Ca ca ta là Thất Điện Hạ, ta tên là Lý Minh Tâm. Lý Minh Tâm cướp mở miệng, vẻ mặt tự đắc nói, ánh mắt cũng bởi vậy trở nên càng thêm tự phụ kiêu ngạo, hiển nhiên thực xem đó là chuyện rất vinh quang. Hơn nữa, đây cũng là nguyên nhân nàng có gan biệt thị Đỗ Nhược Lan và Bùi Nguyên Ca như thế. Này, thân phận Thất Điện Hạ là cao nhất trong số các hoàng tử, lại được hoàng đế tin tưởng nhất, tương lai tất nhiên là người được chọn cho vị trí thái tử. Nàng là muội muội của Thất Điện Hạ, thân phận này được công bố, hai hoàng tử phi trước mắt tất nhiên sẽ đối nàng lễ nhượng ba phần, cố ý lấy lòng. Nhưng mà vẻ mặt Đỗ Nhược Lan chỉ hơi kinh ngạc một chút, cũng không nói gì. Bùi Nguyên Ca lại bối rối khó hiểu mở miệng nói, muội muội của Thất Hoàng huynh, cái này kỳ quái. Vài ngày trước lúc ta kính trà, chỉ biết có Oản Yên muội muội, nghe nói còn có Thanh Yên muội muội, bởi vì thân thể không khỏe cho nên không tới, nhưng cũng chỉ có 6 tuổi mà thôi, làm sao có thể lại đột nhiên nhảy thêm một hoàng muội, lại còn họ Lý, đây là chuyện gì? Nói xong thực kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược Lan, lại nhìn Lý Minh Tâm, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Nếu Lý Minh Tâm vô lễ với nàng như vậy, làm sao nàng có thể dễ dàng tha thứ? Ngươi thực không biết gì cả. Cha ta là Nguyên Đĩnh Châu Bố Chính Sử Lý Thụ Kiệt, Thất Điện Hạ chính là Lý Minh Hạo ca ca của ta, ta là muội muội của hắn. Lần này ta cố ý tiến cung gặp ca ca ta, nói cho ngươi biết, lúc ở Lý Phủ, người ca ca yêu thương nhất chính là ta, chỉ cần chuyện ta yêu cầu, cho tới bây giờ ca ca đều đáp ứng. Không có xu nịnh lấy lòng như trong dự đoán, Bùi Nguyên Ca lại dại dột ngay cả thân thế của nàng cũng không biết, Lý Minh Tâm tự nhiên là tức giận. Hơn nữa, cảm thấy lời này của Bùi Nguyên Ca nghe vô cùng chói tai, lại không nói được sai ở chỗ nào, bởi vậy càng muốn khoe khoang tầm quan trọng của nàng trong lòng Vũ Hoàng Diệp. À, thì ra là Lý tiểu thư. Bùi Nguyên Ca bừng tỉnh đại ngộ. Lý Minh Tâm đắc ý rào rạt nhìn nàng, hiện tại biết lợi hại rồi chứ? Tuy rằng Bùi Nguyên Ca là cửu hoàng tử phi, nhưng mà cửu điện hạ cũng chỉ là con nuôi dưới gối Liễu Quý Phi, phải leo lên Liễu Quý Phi để sống, mà ca ca nàng là con ruột của Liễu Quý Phi. Nếu nữ nhân trước mắt biết thức thời, nên lấy lòng nàng thật tốt, tốt nhất có thể ngoan ngoãn nhường lại vị trí cửu hoàng tử phi, nàng sẽ không quá khắc nghiệt với Bùi Nguyên Ca. Lúc trước trên bến tàu, Vũ Hoàng mặc áo đỏ như lửa, dung nhan như yêu, làm kinh diễm vô số ánh mắt người khác, mà Lý Minh Tâm lại là người nổi bật trong đám người bị kinh diễm đó. Sau đó ở bến tàu biết được vị tuyệt thế mỹ nam này đúng là cửu điện hạ, trong lòng càng thêm vừa ý. Chỉ tiếc còn chưa bao lâu, hoàng đế đã ban thánh chỉ tứ hôn một con gái Bố Chính Sử gì đó cho cửu điện hạ. Điều này làm cho nàng căm giận hồi lâu. Cũng may sau đó ca ca biết đáp ứng sẽ giúp nàng cướp được cửu điện hạ, nếu không chẳng phải là muốn nàng ủy khuất làm thiếp hay sao? Bùi Nguyên Ca cười ngâm ngâm nói, Lý tiểu thư nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng, làm cho người ta yêu thích. Nhưng mà ta phải nhắc nhở Lý tiểu thư một chuyện. Lúc trước Thất Hoàng huynh được Lý đại nhân thu dưỡng nuôi lớn, cho nên các ngươi là huynh muội. Nhưng hôm nay Thất Hoàng huynh đã nhận tổ quy tông, trên tông điệp hoàng thất viết rành rành rằng hắn là Thất Điện Hạ do mẫu phi và vụ hoàng sinh ra, thân phận tôn quý, Lý tiểu thư nên cẩn thủ quân thần có khác, lại gọi Thất Hoàng huynh là ca ca có chỗ không ổn. Ý trước mắt hiển nhiên là nói hiện tại thân phận nàng căn bản không xứng là muội muội của Vũ Hoàng Diệp. Lý Minh Tâm làm sao chịu được cơn tức này, nổi giận đùng đùng nói, người nói bậy bạ cái gì hả? Thất Điện Hạ là ca ca của ta đã 17 năm, cho dù nay hắn thành Thất Điện Hạ vẫn như cũ thương yêu ta nhất, ta gọi hắn là ca ca thì thế nào? Hắn chính là ca ca ta, ta gọi ca ca, ngay cả kêu ca ca cũng chuẩn như vậy, người dựa vào cái gì quản ta? Bùi Nguyên Ca thật rất đáng giận, lại dám miệt thị thân phận của nàng như vậy. Đợi cho nàng cướp được cửu điện hạ vào tay, tất nhiên sẽ cho Bùi Nguyên Ca đẹp mặt. Bùi Nguyên Ca muốn đúng là loại hiệu quả này. Tính tình Lý Minh Tâm có 8 phần tương tự với Vũ Hoàng Diệp, kiêu ngạo tự phụ, chịu không nổi nhất là bị người khác miệt thị. Chỉ là nàng không có khôn khéo âm trầm, quỷ kế đa đoan như Vũ Hoàng Diệp. Bùi Nguyên Ca càng nói, nàng không xứng gọi Vũ Hoàng Diệp là ca ca, tâm lý nghịch phản. Lý Minh Tâm ngược lại càng muốn kêu Vũ Hoàng Diệp là ca ca. Lý Tiềm Nhu hiện tại mang theo Lý Minh Tâm tiến vào, chắc là muốn bái kiến Liễu Quý Phi. Nếu Lý Minh Tâm mở miệng ngậm miệng đều kêu Vũ Hoàng Diệp là ca ca, nàng lại hơi thêm châm ngòi. Với tính tình của Liễu Quý Phi và dục vọng chiếm hữu đối với Vũ Hoàng Diệp, cảnh tượng kia tất nhiên rất đáng xem. Nàng đã có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn xem biểu tình của Liễu Quý Phi lúc đó rồi. Đúng lúc này, đại cung nữ Thu Đồng bên cạnh Liễu Quý Phi tiến vào nói: "Quý Phi nương nương mời ba vị hoàng tử phi đến chính điện." Thiên điện tranh chấp cứ như vậy mà hạ màn. Đám người Bùi Nguyên Ca đứng dậy đi vào chính điện, thấy Liễu Quý Phi đã ngồi ở chủ vị, mặc áo màu xanh biếc thêu hoa khai phú quý, eo và tay áo rộng màu xanh thẫm, sắc màu vừa đậm vừa nhạt tôn lên eo nhỏ không đầy nắm tay. Bên ngoài phủ thêm áo khoác sa mỏng màu vàng nhạt thêu phượng hoàng vỗ cánh, tơ vàng chỉ bạc chiếu sáng lấp lánh, có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá. Tuy rằng đầy mặt tươi cười lại che lấp không được uy nghi của quý phi có quyền trưởng quản lục cung. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi nhưng sóng mắt vẫn linh hoạt như cũ, dung nhan mềm mại đáng yêu như thiếu nữ. Nhìn đến Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt Liễu Quý Phi xẹt qua một chút ánh sáng. Trang phục không đỏ thẫm giống ngày kính trà hôm đó, lần này Bùi Nguyên Ca chỉ mặc áo màu đỏ nhạt thêu quả liệu hoa khai phối với quần lụa màu hồng cánh sen, chỉ là quần áo ở nhà. Nhưng Bùi Nguyên Ca chỉ mới 16 tuổi, đang là độ tuổi tươi đẹp nhất, lại có thêm đáng yêu kiểu diễm lúc tân hôn, bổ sung cho nhan sắc mềm mại, làm cho người ta không thể rời mắt. Trên đầu cũng không có nhiều trang sức, chỉ cắm một cây trâm phượng vàng dòng bốn đuôi, tươi sáng rực rỡ, hòa lẫn với 3.000 tóc đen đẹp không sao tả xiết. Mặc quần áo ở nhà tỏ vẻ nàng thành tâm đến thỉnh an, nhưng trâm phượng bốn đuôi lại tỏ rõ thân phận địa vị nàng là hoàng tử phi. Chỉ bằng cách ăn mặc trang điểm này có thể đủ để hiển lộ tâm tư của Bùi Nguyên Ca linh hoạt, vừa không kiêu căng cũng không nhút nhát. Tuy rằng Liễu Quý Phi rõ ràng miễn nàng đến thỉnh an, đây là Liễu Quý Phi tử ái, nhưng nếu Bùi Nguyên Ca chậm chạp không đến thỉnh an, đó là Bùi Nguyên Ca ỷ sủng sinh kiêu, không để Liễu Quý Phi vào mắt. Lúc trước Vũ Hoàng Mặc đang trong thời gian nghỉ phép thành thân, Bùi Nguyên Ca không tới thỉnh an, biểu hiện ra nàng được vinh sủng, đồng thời cũng có lý do hợp lý, bởi vì nàng phải hầu hạ phu quân. Mà hiện tại Vũ Hoàng Mặc hết phép, nàng lên đến Trường Xuân Cung thỉnh an, hơn nữa là người đầu tiên đi tới, cho thấy nàng hiếu thuận tôn kính Liễu Quý Phi, thành tâm thành ý, biểu hiện không thể chỉ trích, mặc cho ai cũng chỉ có thể khen nàng tốt, nói không nên lời nửa câu không phải. Tuy rằng không trông mong Bùi Nguyên Ca sẽ phạm hồ đồ ở mặt này, nhưng Liễu Quý Phi khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng cùng với khó giải quyết. Bùi Nguyên Ca cẩn thận như vậy, muốn đối phó nàng rất khó. Lại nhìn bộ dạng Lý Tiêu Nhu phục tùng cúi đầu bên cạnh, Liễu Quý Phi thở dài trong lòng. Cho dù trước Liễu Quý Phi có bao nhiêu bất mãn với Lý Tiêu Nhu, nay nếu nàng đã gả cho Diệp Nhi, vợ chồng một thể, Liễu Quý Phi tự nhiên cũng muốn giúp nàng mưu hoa. Chỉ tiếc biết đêm tân hôn Lý Tiêu Nhu chưa từng viên phòng, Liễu Quý Phi cũng cố ý cho nàng ân sủng, ý bảo nàng không cần đến thỉnh an, biểu lộ ra thân phận Lý Tiêu Nhu để cho bọn hạ nhân Đức Chiêu Cung không dám khinh thường nàng. Kết quả Lý Tiêu Nhu ngày kế tiếp vẫn ân cần đến thỉnh an, ngay cả ngày thứ ba lại mặt cũng là đến bái kiến Liễu Quý Phi trước, sau đó mới trở về Lý Phủ. Nếu là cô dâu đang được vinh sủng chính thịnh làm như vậy, còn có thể giải thích là nàng biết quy củ, thậm chí có thể được khen ngợi. Nhưng vốn dĩ địa vị của Lý Tiêu Nhu ở Đức Chiêu Cung đã không ổn, còn kinh sợ cẩn thận ân cần như vậy, chỉ làm cho người khác càng xem nhẹ, không để nàng vào mắt. Sau khi tân hôn, Liễu Quý Phi cho nàng cơ hội lập uy, lại cứ như vậy bị nàng không công buông tha. Mà trước đó Bùi Nguyên Ca trắng trợn nói cho nàng, kêu nàng nương theo thanh danh Liễu Quý Phi lập uy. Hai ngày này Liễu Quý Phi luôn chờ nàng mở miệng mời đến Đức Chiêu Cung. Kết quả Lý Tiêu Nhu lại không hề đề cập đến dù chỉ một chữ, khiến cho Liễu Quý Phi tức giận đến mức đau dạ dày. Tất nhiên Liễu Quý Phi cũng có thể đến Đức Chiêu Cung trừng trị đám hạ nhân thay cho Lý Tiêu Nhu xả thận, cảnh cáo kinh sợ. Nhưng Lý Tiêu Nhu tự mình mời Liễu Quý Phi, tự mình an bài hết thảy, đây là thủ đoạn của chính nàng. Kinh sợ như thế này mới có hiệu quả dựng xào thấy bóng. Nếu Liễu Quý Phi thay nàng làm, người khác sợ hãi cũng chỉ là sợ Liễu Quý Phi bà, cũng không phải là Lý Tiêu Nhu. Lập uy lập uy, nếu Lý Tiêu Nhu không thể tự tạo ra uy nghi của chính mình, không thể kiên cường, làm sao có thể dùng uy nghi để quản lý kẻ dưới. So sánh Bùi Nguyên Ca và Lý Tiêu Nhu quả thực là khác nhau một trời một vực. Liễu Quý Phi thực sự có chút hối hận, sớm biết như vậy Ba năm này, thừa dịp Vũ Hoàng Mạc giữ đạo hiếu vì vương mỹ nhân, không thể đề cập đến hôn sự, nàng nên sớm thay Diệp Nhi định ra hôn sự với Bùi Nguyên Ca, vừa có thể thành toàn Diệp Nhi, vừa có thể tìm cho Diệp Nhi một thê tử thông minh, biết cách giúp đỡ, đẹp cả đôi đường, cũng không lâm vào hoàn cảnh như hôm nay. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, còn muốn nói này đó cũng là uổng công. Liễu Quý Phi thở dài, cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng. Nhu hòa tử ái đón tiếp ba vị hoàng tử phi, lệnh cho cung nữ dọn chỗ. Sau cùng ánh mắt Liễu Quý Phi mới dừng ở trên người nữ tử áo đỏ xa lạ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Tiêm Nhu bên cạnh. Vị tiểu thư này là... Không đợi Lý Tiêm Nhu trả lời, Lý Minh Tâm đã cướp lời mở miệng trước, hơi phúc thân cười giòn nói: Con tên là Lý Minh Tâm, là muội muội của Thất Điện Hạ. Ca ca đã nói với con về Quý Phi nương nương, nói ngài dịu dàng xinh đẹp, khoan dung từ ái. Vốn con còn cảm thấy ca ca gạt người, chỉ nghĩ Quý Phi nương nương đã vào cung nhiều năm, làm sao có thể. Hôm nay gặp mới biết được là thật. Nếu không nói, con còn nghĩ Quý Phi nương nương là tỷ tỷ, một chút cũng nhìn không ra đã hơn 30 tuổi đâu. Nói xong, tự giác, tự phát chạy tới trước mặt Liễu Quý Phi, muốn kéo cánh tay Liễu Quý Phi làm nũng. Lý Minh Tâm. Nghe cái họ này, Liễu Quý Phi đã ý thức được nữ tử trước mặt là ai. Nàng không có ấn tượng tốt với người của Lý gia. Lý Minh Tâm còn luôn miệng gọi Diệp Nhi là ca ca, càng thêm xúc động thần kinh mẫn cảm của Liễu Quý Phi. Trong giọng nói ý lấy lòng thực rõ ràng, nhưng mà lại nói chẳng ra gì cả, còn cố ý đề cập tuổi tác của Liễu Quý Phi, làm cho trong lòng Liễu Quý Phi càng thêm ngột ngạt. Lý Minh Tâm còn dám chạy tới bên người để ôm lấy nàng. Lý Minh Tâm này thật đúng là nghĩ nàng ta là muội muội của Diệp Nhi thì mình phải đối đãi với nàng ta như con gái hay sao? Liễu Quý Phi âm thầm tức giận, lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, không dấu vết, rút cánh tay ra vẫn cười ôn nhiên. Thì ra là Lý tiểu thư. Lý Tiệp Nhu lúc này mới có cơ hội nói chuyện, bẩm báo: Khởi bẩm mẫu phi, sáng sớm hôm nay Thất Điện Hạ sai người đón Lý tiểu thư vào cung để huynh muội gặp mặt. Thất Điện Hạ phân phó thần thiếp đưa Lý muội muội đến yết kiến mẫu phi, hơn nữa nói cho mẫu phi một tiếng là Lý muội muội sẽ ở lại trong cung một đoạn thời gian. Nàng cũng không thích Lý Minh Tâm ngang ngược, bất đắc dĩ Vũ Hoàng Diệp vô cùng yêu thương, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Huynh muội, Lý muội muội. Lý Tiêm Nhu không biết hai từ ngữ mà chính mình dùng trong lúc vô ý làm cho trong lòng của Liễu Quý Phi không vui, nhưng mà Liễu Quý Phi cũng không thể tự mình mở miệng sửa đúng, vậy có vẻ lòng dạ quá mức hẹp hòi, thậm chí ngay cả cung nữ bên cạnh nàng cũng khó mà nói. Lúc này kết quả tốt nhất chính là người đang ngồi ở đây có thể nói chuyện. Nói thẳng xưng hô này không đúng, cảnh cáo Lý Minh Tâm và Lý Tiêm Nhu. Nhưng Liễu Quý Phi đưa mắt nhìn lại, Lý Tiêm Nhu đã nói sai, tất nhiên không cần kể đến. Đỗ Nhược Lan cúi đầu uống trà, giống như thượng cảm thấy vô cùng hứng thú với trà trong chung. Bùi Nguyên Ca thì cười ngâm ngâm, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Liễu Quý Phi, nhưng cũng chỉ là cười mà không nói, thậm chí mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên nàng tuyệt đối không có khả năng mở miệng giúp Liễu Quý Phi giải vây. Liễu Quý Phi rơi vào đường cùng, chỉ phải chuyển đề tài làm cho nàng chói tai đau tim, cười nói: Nhìn thấy Nguyên Ca khiến cho bản cung nhớ tới một chuyện. Trong Xuân Dương Cung không có cung nữ hầu hạ, chỉ có hộ vệ và thái giám. Nếu Nguyên Ca con đã gả vào, cứ để như vậy hiển nhiên không thích hợp, cũng có nhiều chuyện không tiện, truyền ra sẽ tổn thương với danh dự của Nguyên Ca con, đối với Mặc Nhi cũng không tốt. Bản cung đã sai người chọn ra 36 cung nữ, lát nữa sẽ đưa đến Xuân Dương Cung, Nguyên Ca con phân công đến các nơi, cũng miễn cho thiếu nhân thủ. Mẫu phi nghĩ rất chu đáo, thần thiếp nhớ kỹ. Bùi Nguyên Ca đứng dậy phúc thân. Như thế rất kỳ quái, đừng nói Cửu Điện Hạ, thiếu gia nhà bình thường cũng là các nô tỳ hầu hạ trưởng thành, dù sao nữ tử cẩn thận, săn sóc chu đáo hơn, vì sao Xuân Dương Cung của Cửu Điện Hạ ngay cả một cung nữ cũng không có vậy? Lý Minh Tâm ngắt lời, ánh mắt tà tà liếc Bùi Nguyên Ca, khiêu khích nói: Không phải sẽ là Cửu Hoàng tử phi ghen tị thành tính, không cho phép nữ tử tới gần Cửu Điện Hạ chứ? Ai nha nha, vậy cũng không được đâu, dù sao thân là chính thất, phải có khí độ của vợ cả, ghen tuông như vậy lại không màng đến cuộc sống của Cửu Điện Hạ, không khỏi quá không biết đại thể. Nàng không biết chuyện của Vũ Hoàng Mặc, chỉ cho là Bùi Nguyên Ca ghen tị, muốn định tội cho Bùi Nguyên Ca. Ghen tị là một điều trong 7 điều lỗi lớn. Tốt nhất Cửu Điện Hạ có thể thấy được nữ nhân này dụng tâm hiểm ác, hiu Bùi Nguyên Ca, vậy chính nàng đỡ phải tiêu phí tâm tư. Mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng Bùi Nguyên Ca cũng không nổi giận, đoan trang dịu dàng nói: Lý tiểu thư hiểu lầm rồi, bản cung vừa mới gả vào 3 ngày, cũng chưa rõ ràng chuyện trong Xuân Dương Cung. Lúc trước nội vụ Xuân Dương Cung đều do mẫu phi chuẩn bị, bản cung còn có rất nhiều thứ cần học hỏi, xin mẫu phi chỉ dạy. Nàng mới gả vào 3 ngày, nói cái gì ghen tị thành tính, đuổi hết cung nữ Xuân Dương Cung, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng liệu quý phi thân là mẹ nuôi của Vũ Hoàng Mặc, nội vụ Xuân Dương Cung nên do bà ta chuẩn bị. Bụi Nguyên Ca nhẹ nhàng nói một câu như vậy đã kéo liệu quý phi vào, đổ tất cả tội danh mới vừa rồi Lý Minh Tâm muốn định cho nàng lên đầu liễu quý phi. Lời nói uyển chuyển, bắt không được nửa điểm nhược điểm. Đương nhiên liễu quý phi nghe ra được ý tứ này, vô cùng không vui đối với việc Lý Minh Tâm tùy tiện chen vào nói, lại ngu dốt chụp mũ như vậy. Nhưng mà trong lời nói của Lý Minh Tâm, liễu quý phi nghe ra được một chút manh mối, ghen tị, ghen tuông. Chẳng lẽ Lý Minh Tâm thích Vũ Hoàng Mặc, bởi vậy thấy cửu hoàng tử phi Bùi Nguyên Ca chỗ nào cũng gai mắt. Nếu nói như vậy, chuyện này nhưng thật ra rất có ý tứ, vừa vặn có thể lợi dụng Lý Minh Tâm ngu ngốc cho hai người ngột ngạt, mà nàng có thể không đếm xỉa tới, xem hai người đấu người chết ta sống, nói không chừng còn có thể bắt được nhược điểm của Bùi Nguyên Ca, cớ sao mà không làm. Bởi vậy liệu quý phi tạm thời kiềm chế, chán ghét đối với Lý Minh Tâm, cười nói: Minh Tâm đừng nói lung tung, Nguyên Ca và Mặc Nhi ân ái tình đốc, Nguyên Ca lại là đứa nhỏ biết đại thể, thức đại cục, Hoàng thượng và Mặc Nhi đều khen ngợi nàng không dứt miệng, tự nhiên hiểu được con nối dòng quan trọng, làm sao có thể là đối phụ ghen tuông, không biết để ý đại cục, chắc chắn sẽ không phải là như thế. Nguyên Ca, bản cung nói có đúng không? Đôi mắt mỉm cười tử ái vạn phần nhìn Bùi Nguyên Ca. Nếu Bùi Nguyên Ca ngay tại chỗ đáp ứng, sau này nàng vì Vũ Hoàng Mặc lập sườn phi, nạp thiếp, Bùi Nguyên Ca sẽ không thể ngăn cản. Nếu Bùi Nguyên Ca phản bác, vậy càng tốt hơn, chứng thực Bùi Nguyên Ca ghen tị thực sự, trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Ca muốn thoái thác cũng không thể. Mà liệu quý phi luôn miệng đại thế đại cục, con nối dòng quan trọng, chuyện này ở đại hạ vốn là lý do quang minh chính đại nhất để nạp thiếp. Mà liệu quý phi hoàn toàn đang tán thưởng Bùi Nguyên Ca, cho dù ai cũng không thể nói nàng cố ý nhắm vào Bùi Nguyên Ca. Làm sao Bùi Nguyên Ca lại không rõ được đạo lý ở trong này? Lời này ứng cũng không phải, không ứng cũng không được. Nhưng mà tình hình này nàng gặp được rất nhiều, cười vỗ tay nói: Mẫu phi thật là giúp con nhiều lắm. Lời này rất kỳ quái, Đỗ Nhược Lan liền hỏi: Sao lại nói như thế? Vì sao lại là giúp muội? Nàng cũng mơ hồ nghe ra một chút không đúng. Nguyên Ca gả lại đây mới 3 ngày, vì sao liệu quý phi đã nói tới chuyện rộng lượng với không rộng lượng, con nối dòng với không con nối dòng, chẳng phải là khiến cô dâu mới Nguyên Ca mất mặt hay sao? Nhưng liệu quý phi ngụ ý rõ ràng là khen Bùi Nguyên Ca tốt, ngay cả nàng cũng không tiện đáp lại. Bởi vậy thấy Bùi Nguyên Ca nói có ẩn ý, liền thuận thế nương theo, làm cho Bùi Nguyên Ca có thể tiếp tục nói ra: Hôm qua con và Cửu Điện Hạ nói chuyện, Cửu Điện Hạ nói với con, mẫu phi thần cơ diệu toán, chuyện gì cũng nhìn xem rất chuẩn, nói rất chuẩn. Trong lòng con đương nhiên cũng đồng ý với điều đó, nhưng lại không muốn quá dung túng Cửu Điện Hạ, liền cố ý nói ngược. Vì thế hai đứa con đánh đố. Cửu Điện Hạ nói, nếu trong vòng 3 ngày mẫu phi có chuyện gì không đoán chuẩn, hắn sẽ thua con 2 khỏa chân châu Nam Hải. Vốn dĩ con còn muốn lấy phần thưởng này hối lộ mẫu phi, làm cho mẫu phi giúp con một phen, không nghĩ tới hôm nay mẫu phi lại nói đúng lời con cần. Nếu con không nhân cơ hội thắng Cửu Điện Hạ 2 khỏa chân châu Nam Hải này, chẳng phải là choáng váng hay sao? Không phải mẫu phi giúp con thì là gì? Người khác còn nói mẹ chồng làm khó con dâu, con thấy đó là do không gặp được mẹ chồng giống mẫu phi thương con như vậy. Con còn chưa mở miệng cầu mẫu phi đã giúp con, đây đúng là vận khí của con tốt. Mẫu phi, ngài nói có đúng không? Nói xong tự mình lấy ống tay áo che miệng nở nụ cười, có vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Liệu quý phi nói lời đứng đắn, nàng lại cố ý lấy vui đùa nói lẫn lộn, không dấu vết phủ quyết lời liệu quý phi, trong đó lại có khen ngợi liệu quý phi, cũng làm cho người ta không có lời gì để chê trách. Trừ phi lúc này liệu quý phi có thể sụ mặt nói đó không phải là nói đùa, mà là chân chính đảm luận việc nạp thiếp lập sườn phi, nếu không chuyện này cứ thế bị nàng bỏ qua. Về phần thật sự đứng đắn đảm luận việc nạp thiếp lập sườn phi, cô dâu vào cửa còn chưa tới 4 ngày mà đã đề cập, tất nhiên chỉ có thể là mẹ chồng độc ác mới làm như vậy. Nhưng liệu quý phi xưa nay bày ra dáng vẻ mẹ hiền, hiểu lý lẽ, đúng là thực không có mặt mũi làm ra loại chuyện như vậy. Bùi Nguyên ca thật sự là cái lưỡi không xương. Liễu Quý Phi âm thầm nhíu mày, trên mặt lại chỉ có thể cười nói, con đứa nhỏ này càng ngày càng bướng bỉnh. Kia cũng là mẫu phi thương con mới dám bướng bỉnh như vậy. Bùi Nguyên ca cười ngâm ngâm tiến lên, ôm lấy cánh tay Liễu Quý Phi, ngồi bên cạnh nàng cười nói, con biết rồi, nhất định là do con không hối lộ kịp cho mẫu phi giận con, bởi vậy mới mở miệng của trách. Mẫu phi yên tâm, chờ con đòi được cửu điện hạ phần thưởng, tất nhiên sẽ lấy một viên đưa cho mẫu phi, miễn cho trong lòng mẫu phi nhớ thương, lại ngượng ngùng đòi, chỉ có thể chốt giận lên con. Liễu Quý Phi bị nàng nói nổi giận cũng không phải, không nổi giận cũng không được, miệng lưỡi thật là lanh lợi, ngay cả bản cung cũng dám của trách. Đó cũng là do mẫu phi ngày từ ái, Nguyên ca muội muội mới dám làm càn như vậy. Lý Tiêm Nhu tận dụng mọi thứ xu nịnh Liễu Quý Phi, tất nhiên nếu không có mẹ chồng từ ái, làm sao con dâu có thể làm càn như vậy. Nhưng Lý Tiêm Nhu vừa nói ra những lời này, Liễu Quý Phi càng thêm không thể nói gì, chỉ cười cười. Nhưng Lý Minh Tâm nghe được Liễu Quý Phi nói cửu điện hạ và Bùi Nguyên ca ân ái tình đốc, Bùi Nguyên ca lại cực tán thưởng, trong lòng thì vô cùng khó chịu. Lại nhìn Bùi Nguyên ca ở trước mặt Liễu Quý Phi nói cười vô tư, thân thiết như mẹ con, càng cảm thấy chói mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói, chẳng qua chỉ là một viên trân châu mà thôi, cũng đáng để cho cửu hoàng tử phi thèm thuồng như vậy, còn cố ý của trách quý phi nương nương. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, chỉ có kẻ ngốc mới có thể xem là thật. Lý tiểu thư nói đúng lắm, vốn là vui đùa, nếu ai xem là thật, đó chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Bùi Nguyên ca cười nói, chợt nghe ý tứ với lời của Lý Minh Tâm không khác biệt lắm. Nhưng nàng nói như vậy cũng là chỉ Lý Minh Tâm xem lời nàng nói đùa với Liễu Quý Phi là thật, đấy mới là đồ ngốc. Lý Minh Tâm thật sự không có tâm tư linh mẫn như vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được là sai ở đâu. Thấy Lý Minh Tâm nói câu đầu tiên đã bại trận, hiển nhiên không phải là đối thủ của Bùi Nguyên ca, Liễu Quý Phi liền muốn ra tay tương trợ, nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, Bùi Nguyên ca bên cạnh cũng đã cười, nói với Lý Minh Tâm, vừa rồi nghe lời của Lý tiểu thư, hình như cũng không để khỏa chân châu Nam Hải vào mắt, hiển nhiên ánh mắt cực cao. Bản cung cũng nghe nói, Tĩnh Châu là nơi có nhiều chân châu nhất, Lý tiểu thư ở Tĩnh Châu, nói vậy, thấy được rất nhiều chân châu tốt, không ngại nói ra nghe một chút. Thấy Lý Minh Tâm bởi vì lời Liễu Quý Phi nói với nàng mà bất mãn, Bùi Nguyên ca càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Vị Lý tiểu thư này tám phần là ở bến tàu kinh diễm thoáng nhìn, bởi vậy xem trọng hoàng mặc, mà Liễu Quý Phi nhìn ra điểm ấy, đang muốn dùng Lý Minh Tâm cho nàng ngột ngạt. Nếu đã đoán được, làm sao nàng có thể tùy ý để Liễu Quý Phi ra chiêu, chính mình chỉ có thể chống đỡ. Bởi vậy chuyển đề tài trước, mượn lời Lý Minh Tâm nói, không dấu vết chuyển hướng Tĩnh Châu. Hôm nay nàng chính là trông cậy vào Lý Minh Tâm cho Liễu Quý Phi ngột ngạt, thưởng thức trò hay phấn khích kế tiếp. Sao có thể tùy ý Liễu Quý Phi thay đổi đầu thương, ngược lại dùng Lý Minh Tâm để đối phó nàng? Làm sao Lý Minh Tâm có thể biết được chuyện này, chỉ cho là Bùi Nguyên ca chèn ép nàng, càng muốn khoe khoang. Đó là tất nhiên, nói đến Trân Châu, Giang Châu đều màu nhất. Trân Châu, Nam Hải không có tạp chất, dược liệu của Trân Châu, Nguyên Châu là tốt nhất. Nhưng nếu so về ánh châu quang thì vẫn là Trân Châu, Tĩnh Châu tốt nhất, nhan sắc cũng nhiều màu hơn hết. Trân châu đen, trân châu hồng phấn, trân châu vàng, đầy đủ mọi thứ. Càng gần biển sâu, trân châu càng xinh đẹp, nhưng cũng càng khó bắt được, bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Mỗi một năm Tĩnh Châu đều có cuộc thi tìm trân châu, làm cho mọi người lặn vào biển sâu tìm kiếm. Ai lấy được trân châu tốt nhất thì chính là hạng nhất. Ca ca ta từng ba lần đoạt hạng nhất, trân châu đoạt được một viên cho nương ta, còn hai viên đều là cho ta. Một viên trân châu đen, một viên hồng phấn, đều là thực hiếm lạ. Nói xong cởi xuống hà bao bên hông, lấy ra một viên trân châu hồng phấn, to gần bằng trứng bồ câu, sáng óng ánh bóng nhuận, bảo khí vực nhiên, đẹp không sao kể xiết. Cho dù là hoàng cung cũng rất ít có trân châu hồng phấn tốt như vậy, nghĩ đến hai khỏa khác cũng không kém hơn. Vũ Hoàng Diệp có thể tặng trân châu hiếm lạ như vậy cho Lý Phu Nhân và Lý Minh Tâm, đủ thấy cảm tình và xem trọng hắn dành cho các nàng. Lý Minh Tâm không chỉ muốn khoe khoang quả trân châu này, lại muốn mượn quả trân châu này cho thấy thất điện hạ coi trọng muội muội là nàng đây. Nhưng coi trọng như vậy, lại khiến cho tim của Liễu Quý Phi đau đớn không thôi. Bởi vì không có phòng bị, hơn nữa lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào khỏa chân châu kia, Liễu Quý Phi liền biểu lộ ra một chút cảm xúc, gắt gao nhìn chằm chằm khỏa chân châu hồng phấn, lại lập tức chuyển tới trên mặt Lý Minh Tâm kiêu ngạo. Mắt dưới biển sâu vô cùng nguy hiểm, lại là chân châu đoạt giải quán quân thi đấu chân châu, cứ như vậy lại tặng cho Lý Phu Nhân và Lý Minh Tâm, thậm chí ngay cả nàng là mẹ ruột cũng chưa từng được Diệu Nhi tặng lễ vật chân quý mà tràn ngập tình ý đến thế. Tuy rằng lúc trước Diệp Thị phản loạn, Diệp Nhi tới Trường Xuân Cung liền nói sự thật cho nàng, mẹ con nhận nhau, Diệp Nhi cũng không có kháng cự mẹ đẻ là nàng. Nhưng mà dù sao Lý Gia nuôi hắn 17 năm, hắn cũng xem Lý Phu Nhân như mẫu thân, xem người Lý Gia như người thân 17 năm. Ở trong lòng Diệp Nhi, chỉ sợ địa vị mẹ ruột là nàng còn kém xa không bằng so với Lý Phu Nhân và Lý Minh Tâm không có quan hệ máu mủ kia. Rõ ràng nàng thương yêu con trai như thế, yêu hơn hết thảy so với bất kỳ thứ gì. 17 năm lòng đau như cắt, 17 năm nhớ thương ngày đêm, rõ ràng nàng mới là mẹ ruột của Diệp Nhi. Trong đôi mắt Liễu Quý Phi khó có thể khắc chế mà toát ra vài phần ghen ghét, tay gắt gao nắm chặt khuyên khăn. Vì màn kịch hay kế tiếp nên Bùi Nguyên Ca mới có thể cố ý dựa vào bên người Liễu Quý Phi, tất nhiên xem ở trong mắt vẻ mặt biến hóa không một chút giấu giếm của bà ta, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bởi vì mất đi Vũ Hoàng Diệp cho nên cướp Hoàng Mặc đến bên người, không cho phép hắn và mẹ đẻ thân cận dù chỉ một chút, sau lại vì Vũ Hoàng Diệp trở mặt vô tình giết chết Vương Mỹ Nhân, giá họa cho Hoàng Mặc. Người ngoan động ích kỷ vô tình như vậy, trước mắt cũng nên để cho bà ta nếm thử cảm giác con trai ruột ngay trước mắt lại bị người khác cứng rắn đoạt đi mất rồi. Đây chính là báo ứng. Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc nói, ngay cả chân châu chân quý như vậy, Thất Hoàng Huynh cũng tặng cho Lý Tiểu Thư, có thể thấy được thật sự yêu thương Lý Tiểu Thư. Lý Minh Tâm lại cho rằng Bùi Nguyên Ca ý thức được thân phận nàng quý trọng, càng thêm đắc ý. Đó là tất nhiên, ca ca yêu thương ta nhất. Những cuộc thi tìm chân châu như thế, ca ca vốn khinh thường tham gia, đều là con gái của Tĩnh Châu, Tả Bố chính sử cầm một viên chân châu thắng trong cuộc thi khoe khoang trước mặt ta, khiến ta tức giận đến phát khóc. Sau khi ca ca biết thì liền tham gia cuộc thi tìm chân châu, lặn xuống nơi sâu nhất nguy hiểm nhất, tự tay thắng được hạng nhất, lại tặng chân châu cho ta, khiến cô con gái của Tả Bố chính sử tức giận đến mức nghiền nát quả chân châu kia ngay tại chỗ. Từ đó về sau, rốt cuộc cũng không có ai dám ở trước mặt ta khoe chân châu nữa. Vì tỏ vẻ Thất Điện Hạ coi trọng nàng, làm cho Bùi Nguyên Ca biết lợi hại, Lý Minh Tâm cố ý nói quá sự thật, lại không biết được lời nói khuất đại này cũng không ảnh hưởng gì tới Bùi Nguyên Ca, mà lại là đâm sâu vào tim của Liễu Quý Phi. Thì ra, chỉ vì sự ghét tị của các cô gái, Diệp Nhi liền không tiếc tính mạng đi mạo hiểm, chỉ vì thắng được một viên chân châu tặng cho Lý Minh Tâm, để cho nàng ta có thể diện trong nhóm các tiểu thư. Diệp Nhi có khi nào tận tâm duy hộ với mẫu thân là bà như vậy bao giờ đâu. Liễu Quý Phi rốt cuộc khó có thể khắc chế ghen tị và đau đớn trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, tùy ý móng tay thật dài đâm vào da thịt, nhanh cắn chặt hàm răng tránh cho chính mình nói ra lời thất lễ. Bùi Nguyên Ca quét mắt nhìn Liễu Quý Phi cười nói, nghe nói Tĩnh Châu nhiều rừng cây rậm rạp, rất nhiều dã thú, bởi vậy da lông cũng rất tốt đi. Đó là đương nhiên, Tĩnh Châu một mặt dựa vào núi rừng, một mặt giáp biển, biển là biển sâu, núi rừng cũng là núi cao rừng sâu. Có rất nhiều dã thú, cho dù là thợ săn tốt nhất cũng phải họp thành nhóm mới dám lên núi, nhưng mà ca ca cũng là người lợi hại nhất Tĩnh Châu. Năm 15 tuổi, một mình một ngựa leo lên núi cao nhất, rừng sâu nhất, cố ý săn được một hồng hồ ly, một con báo, còn có một đầu hổ, làm da lông tặng cho ta và cha mẹ, mỗi người một món. Ở Tĩnh Châu cũng là hàng cao cấp, thiệt nhiều người hâm mộ không thôi. Chính là bởi vì chuyện này, ngay cả Tĩnh Châu thứ sử thúc thúc cũng đều khen ca ca không dứt miệng, nói muốn nhận ca ca làm con nuôi. Lý Minh Tâm đắc ý giạt rào nói, hiển nhiên thực vì thế mà kiêu ngạo. Tuy rằng Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu cũng không thích Lý Minh Tâm, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên tại kinh thành, chưa từng xa nhà, nghe Lý Minh Tâm nói chuyện thú vị ở Tĩnh Châu, đủ loại tập tục dị thường khác xa kinh thành, cũng không khỏi sinh ra tò mò, chú ý dò hỏi. Thấy mình khiến cho mọi người chú ý, trở thành tiêu điểm, Lý Minh Tâm càng thêm tự đắc, càng thêm thao thao không dứt. Mà cùng với lúc kể chuyện phong tình Tĩnh Châu, Lý Minh Tâm còn cố ý chen vào Vũ Hoàng Diệp coi trọng nàng ra sao, cho thấy địa vị nàng ở trong lòng Vũ Hoàng Diệp, làm cho mọi người càng thêm xu nị nàng, đặc biệt thị uy với Bùi Nguyên Ca, nói Vũ Hoàng Diệp như thế nào dỗ nàng vui vẻ, như thế nào liều mạng vì nàng, cùng với nàng yêu thích Vũ Hoàng Diệp ra sao. Có đôi khi thậm chí sẽ nói ra những chuyện trước đây của Vũ Hoàng Diệp, tỏ vẻ từ nhỏ Vũ Hoàng Diệp cũng rất yêu thương muội muội nàng đây. Đương nhiên, Bùi Nguyên Ca sẽ không để ý loại thị uy nông cạn này của nàng ta, ngược lại cố ý vô tình dẫn đường, càng thêm nhấn mạnh Vũ Hoàng Diệp rất tốt với nàng, trắng trợn táo bạo như vậy. Bùi Nguyên Ca thậm chí không lo lắng bị Liễu Quý Phi nhìn thấu. Cho dù Liễu Quý Phi xem thấu thì sao? Vũ Hoàng Diệp sống ở Lý Gia 17 năm, cảm tình đối với Lý Minh Tâm và Lý Phu Nhân sắp được bày ra nơi đó. Đây là vũ khí kích thích Liễu Quý Phi có lợi nhất. Đối với Liễu Quý Phi mà nói, đây là dương mưu. Cho dù Liễu Quý Phi biết đây là Bùi Nguyên Ca cố ý châm ngòi ly gián, kích thích nàng, nhưng Liễu Quý Phi vẫn sẽ vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng, bởi vì đây là sự thật mà không phải do Bùi Nguyên Ca cố ý ngụy trang ra. Thậm chí, biết Bùi Nguyên Ca đang cố ý kích thích nàng, Liễu Quý Phi càng khó chịu vạn phần, bởi vì trong chuyện tranh giành tình cảm với Vũ Hoàng Diệp, nàng hoàn toàn thua Lý Phu Nhân và Lý Minh Tâm, thề lương nghèo túng, gần như thê thảm. Đối với Liễu Quý Phi kiêu ngạo khoe khoang đã rất khó chấp nhận. Nếu không ai nhìn thấy loại thê thảm này thì cũng thôi đi, nếu bị người nhìn thấy, loại nhục nhã và đau đớn khắc cốt ghi tâm này sẽ càng thêm sâu, càng khó chịu được. Quả nhiên, nghe Lý Minh Tâm thao thao bất tuyệt nói chuyện về Vũ Hoàng Diệp, biểu tình của Liễu Quý Phi càng ngày càng vặn vẹo. Người đầu tiên Diệp Nhi gọi nương không phải là nàng mà là Lý Phu Nhân. Diệp Nhi học đi đường, lần đầu tiên ngã xuống, người nâng hắn dậy không phải nàng mà là Lý Phu Nhân. Diệp Nhi đến học đường, học những chữ đầu tiên, người có thể nhìn thấy không phải nàng mà là Lý Phu Nhân. Diệp Nhi học võ, người ở bên cạnh giúp hắn chải lau mồ hôi cũng không phải nàng mà là Lý Phu Nhân. Diệp Nhi thích Lý Phu Nhân làm thức ăn, thích Lý Phu Nhân may quần áo, tất cả Liễu Quý Phi cũng không biết. 17 năm, Diệp Nhi từ lúc còn trẻ con đến lúc tập tễnh học đi đường, đến lúc vào học đường, học tập văn võ tài nghệ, sau đó lại xuất hiện kinh thải tuyệt diễm ở kinh thành. Thời gian 17 năm, Liễu Quý Phi, người mẹ ruột này toàn bộ cũng không thể tham dự trong cuộc đời của hắn. Tất cả những thời khắc này vốn nên thuộc về nàng. Là Lý Thụ Kiệt đáng chết, ôm Diệp Nhi của nàng đi, đoạt mất Diệp Nhi của nàng, một lần chính là 17 năm. Nếu không phải hoàng đế ngẫu nhiên xuất cung nhận ra thân phận của Diệp Nhi, Lý Phu Nhân sẽ chiếm lấy đứa nhỏ của nàng cả đời, làm cho Diệp Nhi của nàng cả đời gọi nữ nhân khác là mẫu thân, đều là lỗi của bọn họ dám đoạt đi Diệp Nhi, làm hại nàng 17 năm đau đớn trong tim. 17 đêm giao thừa, lúc ngủ mơ khóc tỉnh, hình ảnh trong mộng tất cả đều là ánh mắt Diệp Nhi lúc mới sinh ra, đen lúng liếng như trân châu. Nếu không phải lúc trước Lý Thụ Kiệt ôm Diệp Nhi đến Tĩnh Châu, sau khi trấn áp phản loạn chữ vương, tất nhiên nàng có thể mẹ con đoàn tụ cùng với Diệp Nhi. Trong lòng Liễu Quý Phi ghen tị càng lúc càng sâu, thậm chí đến mức không nói lý lẽ. Cũng may, tâm tư mọi người đều tập trung trên người Lý Minh Tâm, không ai nhìn đến nàng dị thường. Chỉ có Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh cười tủm tỉm thưởng thức vẻ mặt của nàng đố kỵ mà thống khổ, chỉ hận không thể kéo Hoàng Mặc lại đây cùng nhau thưởng thức. Lúc này, tất nhiên Liễu Quý Phi cũng nỗ lực xoay chuyển trọng tâm câu chuyện, không muốn tiếp tục nghe những lời nói chói tai đau lòng này nữa. Nhưng làm sao Lý Minh Tâm đồng ý cứ như vậy bỏ qua, buông tha cơ hội chứng tỏ địa vị của nàng trong lòng Vũ Hoàng Diệp. Nàng là một người không biết nhìn mặt đoán ý, hơn nữa Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Hai ba lần, Liễu Quý Phi chuyển đề tài, lại bị nàng kéo trở về Tĩnh Châu, chuyển tới Vũ Hoàng Diệp, nhất là quan hệ giữa Vũ Hoàng Diệp và người Lý gia. Đối với Lý Minh Tâm ngu ngốc, trừ phi gọn gàng rất khoát quát lớn, bằng không rất khó chuyển rời tâm tư của nàng ta. Mà Liễu Quý Phi lại không thể biểu hiện ra dáng điệu như vậy, nhất định phải duy trì tư thái yêu nhã, tử ái. Bởi vậy đủ loại tâm cơ thủ đoạn tinh diệu của nàng triệt để biến thành chê cười, vì hoàn toàn không thể áp dụng lên Lý Minh Tâm. Sau cùng, Liễu Quý Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nghe Lý Minh Tâm giảng thuật những chuyện mình hoàn toàn không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe. Mỗi một chuyện xưa đều như một cây đao hung hăng chém vào thần kinh mẫn cảm của Liễu Quý Phi, một đao lại một đao. Lý Minh Tâm chính là nói không ngừng không nghỉ. Ngay lúc Liễu Quý Phi cảm thấy gần như khó có thể nhẫn nại, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp, quay qua nháy mắt với Chu Mama, Chu Mama hiểu ý, xoay người ra ngoài, trở về nói: "Quý phi nương nương, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, hiện tại có muốn truyền thiện hay không?" Liễu quý phi như được đại xá, hầu như ngay cả tư thái yêu nhã cũng không duy trì nổi nữa, có chút gấp gáp nói: "Truyền đi." Cuối cùng, có chuyện có thể kết thúc chủ đề vô cùng thống khổ đối với nàng, Liễu quý phi rất nhanh lại khôi phục ung dung hoa quý như thường, cười nói: "Khó có được hôm nay đủ mặt như vậy, Nhược Lan, Tiêm Nhu, Nguyên Ca, còn có Minh Tâm cùng lưu lại dùng bữa. Tạ ơn quý phi, mẫu phi, ban thưởng." Bốn người phụ thân nói. Nhìn Bùi Nguyên Ca, Lý Minh Tâm lại nhịn không được bới móc nói: "Ta nghe nói kinh thành có quy củ, sau khi cưới vợ, con dâu phải hầu hạ cả nhà dùng cơm, thân phận cửu hoàng tử phi đặc biệt tôn quý nên không cần hầu hạ hay sao?" Nhưng mà ngay lúc nào mới mở miệng nói chuyện, Bùi Nguyên Ca đã đứng dậy, đến bên cạnh Liễu quý phi chuẩn bị gấp thức ăn. Lễ pháp chính quy đại hạ vương triều đúng là như thế. Mặc dù trong hoàng cung hoàng tử phi không cần hầu hạ chia thức ăn, nhưng Bùi Nguyên Ca lại muốn làm một việc theo quy củ. Nếu Liễu quý phi muốn bày ra tư thế mẹ hiền, nàng liền bày ra tư thái dâu hiếu, nửa điểm cũng không thể cho người bắt được cái đuôi. Kết quả, bởi vì hành động này của nàng vừa lúc làm Lý Minh Tâm nghẹn lời, khiến Lý Minh Tâm lập tức cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Vì vậy, lời này của nàng cũng không lăng mạ được Bùi Nguyên Ca, mà lại khiến sắc mặt Lý Thiêm Nhu bên cạnh đỏ bừng, có chút đứng ngồi không yên. Sau khi nàng vào cung, cố ý nghe ngóng quy củ trong nội cung, biết không cần con dâu hầu hạ chia thức ăn, bởi vậy sau khi cưới cũng chưa chủ động làm, mà Liễu quý phi cũng không vì vậy trách nàng, cũng xem như bình thường. Hiện tại hành vi của Bùi Nguyên Ca cũng không có gì, nhưng Lý Minh Tâm vừa nói như vậy lại giống như là đang đâm chọc nàng. Nhìn Liễu quý phi, nhất thời tay chân có chút luống cuống. Liễu quý phi ngầm thở dài, tuy rằng Bùi Nguyên Ca bày ra tư thái như vậy, nhưng đến lúc đầu không yêu cầu Lý Thiêm Nhu làm thế, hiện tại Liễu quý phi tất nhiên sẽ không trắng trợn mà cho Bùi Nguyên Ca vài phần kính trọng, đồng dạng sẽ chối từ. Nhưng Bùi Nguyên Ca bày ra tư thế như vậy, cho thấy nàng kính trọng Liễu quý phi cũng không có chút nào bởi vì chính mình được sủng ái mà vượt khuôn, không để trưởng bối vào mắt. Lan truyền ra ngoài, mọi người đều nói là nàng có quy củ, là con dâu thảo mười phần, chỉ cần một tư thái là có thể đổi được một danh tiếng tốt, thật là có lời. Nhưng mà Lý Tiêm Nhu lúc mới bắt đầu, thậm chí ngay cả tư thái như vậy cũng không ra vẻ một chút. Lúc nên cẩn thận ân cần, hết lần này tới lần khác nàng không hiểu được cẩn thận ân cần, lúc không cần thì so với ai khác cũng đều ân cần hơn. Nguyên Ca, con ngồi xuống đi, trong cung không thịnh hành quy củ này, nhiều cung nữ thái giám ở bên hầu hạ như vậy cũng không cần con động thủ, con hiếu thuận cũng không cần nhiều hơn nửa khắc một khắc. Mặc dù có chút không tình nguyện, Liễu quý phi cũng chỉ có thể cười nhẹ giọng nói, chỉ là vừa rồi bị Lý Minh Tâm kích thích quá, trong giọng đã có nhiều chút ý lạnh. Bùi Nguyên Ca chỉ giả vờ không nghe thấy, cười nói: "Đa tạ mẫu phi yêu ái." Mà đúng lúc này Hàn Lân đột nhiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt đạm mạc, thanh âm trầm ổn: "Cửu hoàng tử phi, cửu điện hạ đã bãi triều, đang trên đường về Xuân Dương cung, ngày ấy nói đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, mong cửu hoàng tử phi mau chóng chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, chờ ngày ấy về cùng dùng bữa." Trong lời nói mang theo vô lực bá đạo, chỉ có Vũ Hoàng Mặc mới có, lại khiến người khác không thể nói gì. Lời này vừa ra, Đỗ Nhược Lan và Lý Thiêm Nhu đều cười cười nhìn Bùi Nguyên Ca, trong tươi cười nhiều hơn vài phần ao ước. Phu thê mới cưới như keo như sơn, đúng là nửa khắc cũng không muốn chia lìa. Hết chương 249, hết tập 69. Nhìn sơ qua về tính tình thích cướp đoạt vật yêu thích của người khác thì Trịnh Lễ Kiệt khá là giống với Bùi Nguyên Dung, thế nhưng mà cách làm người thì hoàn toàn khác biệt, vô cùng ngây thơ, thẳng thắn và biết lễ. Xảy ra một chút hiểu lầm khiến cho Mặc Mặc ghen tuông ngấm ngầm muốn dạy dỗ huynh đệ nhà Trịnh gia, lại bị Nguyên Ca bắt được quả tang, khiến cho Mặc Mặc vô cùng ngượng ngùng. Lý Minh Tâm đầu chỉ để đội mũ kia không nghi ngờ gì là đang si tâm vọng tưởng với Mặc Mặc, còn có cuồng vọng là muốn Bùi Nguyên Ca phải nhường lại vị trí cửu hoàng tử phi cho nàng ta. Và như vậy thì với trí thông minh của Nguyên Ca thì Lý Minh Tâm này đã trở thành mũi giáo để cho Nguyên Ca đả kích sự chiếm hữu của Liễu Quý Phi. Và có vẻ như lần giao tranh thứ 3 này thì Bùi Nguyên Ca lại thắng rồi. Chuyện hay vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước. Hãy cùng với Trang đón nghe diễn biến trong tập 70 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.